Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1199. Lại là ngươi muội tử công nghệ cao. Phong Dật, ngươi rốt cuộc đã đến. Phong Dật vừa mới đạp vào đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8, bên tai lập tức truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Phong Dật ánh mắt một long lanh, lông mày nhẹ trao lại, ở tại xuất hiện trước mặt 6 vị ngọc hư cảnh đại năng, ngoại trừ thiên cửu lang kim quy tử cùng Nam Cung Kiếm bên ngoài còn có 3 người. 3 người này, một người người mặc áo lam, tay cầm quạt xếp, bộ dáng 10 phần tiêu sái, chỉ gặp nó bên hông cột một cây màu trắng tường vân xăm tê mang, một đầu phiêu giật tóc dài, có một đôi thâm thúy sắc bén đôi mắt, thân hình cao, quả nhiên là khoan thai tự nhiên văn chất nho nhã. Một người người mặc áo bào màu vàng, đứng chắp tay bên hông cột một cây màu xanh da trời hổ xăm tê mang, một đầu phiêu giật tóc dài, có một đôi thâm trầm cơ trí tinh mâu. Dáng người trội hơn quả nhiên là ngọc thủ lâm phong khí vũ hiên ngang. Người cuối cùng người mặc áo bào tím trên mặt một tia gian trá tiếu dung bên hông cột một cây màu xanh nhạt mãng xăm tê mang, một mái tóc đen xì có một đôi thâm bất khả trắc tuấn mắt, hình thể hoàn mỹ cũng là hiền lành lịch sự nhất biểu nhân tài. Nhìn thấy ba người dáng vẻ, Phong Dật trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Ba người này không giống như là tu luyện rất nhiều năm tu sĩ, giống như là một chút tông môn thiên chi kiêu tử. Thật không tiện, ta cùng các ngươi rất quen sao? Phong Dật mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng. Ánh mắt từ ba trên thân thể người rời, hướng phía đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 nhìn lại. Tầng này không lớn, chỉ có hơn 30 trượng lớn nhỏ, ngoại trừ ở giữa đặt vào một cái pho tượng bên ngoài, không có vật khác. Thật là phách lối Phong Dật, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, chỉ tiếc ngươi cũng quá để ý mình thái thanh cảnh trung kỳ mà thôi, ngươi thật coi ngươi có thể cùng chúng ta bình khởi bình tỏa sao. Cái kia người mặc áo bào tím tu sĩ, khóe miệng lộ ra một tia gian trá tiếu dung quát, đi theo một cấu ngọc hư cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Cái kia kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ tại Phong Dật trên thân, người này thế mà đánh đòn phủ đầu, muốn cho Phong Dật cái ra oai phủ đầu. Đúng lúc này, Nam Cung Kiếm một cái lắc mình, ngăn tại Phong Dật trước mặt, hướng về phía người này nói rằng. Tử vận công tử, không cần tức giận, lão hủ cảm thấy, hiện nay chuyện trọng yếu nhất là nghiên cứu đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 tiên pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Tử vận công tử hừ lạnh một tiếng. Hừ, tại hạ liền cho ngươi một bộ mặt, nếu như tái phạm lần nữa, cái kia liền ta. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi. Phong Dật lời nói vẫn chưa nói xong, Nam Cung Kiếm bỗng nhiên trở lại hướng về phía Phong Dật quát. Phong Dật, ngươi có thể hay không nói ít đi một câu lời nói, không ai coi ngươi là câm điếc. Phong Dật nhìn thấy Nam Cung Kiếm không ngừng hướng về phía mình nháy mắt, Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đem khẩu khí này nhìn xuống, giờ phút này Nam Cung Kiếm mới nói rằng. Tới, các ngươi đều là tuổi trẻ tài tuấn, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Nam Cung Kiếm nhìn thấy Phong Dật không nói chuyện trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói rằng. Vị này là con rể của ta Phong Dật, mọi người đều biết, tiểu côn trùng cùng con cóc ta liền không nói, các ngươi đều biết. Ngươi mới là sâu kiến. Ngươi mới là con cóc. Thiên Cửu Lang cùng Kim Quy Tử đồng thời phản bác, cũng hung hăng trà sát một chút Nam Cung Kiếm. Nam Cung Kiếm ngượng ngùng mà cười, đi theo chỉ vào áo bào tím Tử Vận Công Tử nói. Vị này là tím loan nhất tộc Tử Vận Công Tử, chính là Tử Tiêu Thiên ẩn thế một đại gia tộc, rất ít ở bên ngoài đi lại, Tử Vận Công Tử càng là tím loan nhất tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Đi theo Nam Cung Kiếm lại chỉ vào áo bào màu vàng tu sĩ nói. Vị này là Hoàng Long nhất tộc Thần Võ Công Tử, đồng dạng cũng là Tử Tiêu Thiên ẩn thế một đại gia tộc, cũng rất ít ở bên ngoài đi lại. Thần Võ Công Tử chính là Hoàng Long gia tộc Tam Đại Thiên Kiều một trong bài danh thứ hai. Cuối cùng Nam Cung Kiếm chỉ vào tu sĩ áo bào xanh nói. Vị này chính là Tử Tiêu Thiên duy nhất song tu tông môn, Dương Nguyệt Tông đệ tử Dương Cao nữa là Dương Nguyệt Tông tam đại thiên chi kiêu tử đứng đầu, cũng là Dương Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Dương Nguyệt Tông đồng dạng không phải xuất thế tông môn, nhưng là Dương Nguyệt Tông đệ tử ở bên ngoài xuất hiện, mỗi một cách đều là vang đang đang nhân vật. Đương nhiên, Dương Nguyệt Tông đệ tử cũng chỉ có tại song tu về sau mới có tư cách đi ra ngoài lịch luyện, mà lại là song túc song tê. Phong Dật đối với cái này Dương Đỉnh Thiên ngược lại là chăm chú nhìn thêm, bởi vì Phong Dật thẳng tới cái này Dương Nguyệt Tông, lúc đầu tại Vô Tận Hải bên trong, vẫn là bởi vì Bạch Dương cùng Mặt Trăng lặn hai người song tu công pháp, lúc này mới có thể đào thoát. Bất quá Phong Dật trong lòng kỳ quái, cái kia Bạch Dương cùng Mặt Trăng lặn hai người rõ ràng không thể sinh dục, vì cái gì cái này Dương Đỉnh Thiên lại là thiếu tông chủ đâu? Mà lại Dương Đỉnh Thiên cũng không họ Bạch. Tốt, các vị đều đã giới thiệu qua, Phong Dật trễ nhất tiến vào nơi này, có một số việc khả năng không biết. Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 8, mỗi người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 300 năm, nếu như 300 năm còn không cách nào lĩnh ngộ nơi này tiên pháp, vậy liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hiện nay Thiên Cửu Lang đã chờ đợi hơn 130 năm, Dương Đỉnh Thiên hiện chất chờ đợi 110 năm. Về phần ta cùng già cóc thì chờ đợi một khoảng trăm năm, Tử Vận công tử cùng Thần Võ công tử thì chờ đợi cửu chừng 10 năm. Đáng tiếc, chúng ta không có người lính ngộ Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 8 tiên pháp. Phong Dật những mày, minh bạch cái này Nam Cung Kiếm là tại cho mình truyền tống một chút tin tức, đây là dương mưu, không ai có thể nói cái gì. Bất quá Phong Dật hay là hỏi, nơi này ngoại trừ pho tượng này tại không có những vật khác sao? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía Thiên Cửu Lang nhìn lại, dù sao Thiên Cửu Lang là cái thứ nhất tiến vào Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 8 người, đến cùng trong này có cái gì? Không ai biết. Hừ, từ tầng thứ nhất bắt đầu, chẳng lẽ ngươi có thể lấy đi bất luận cái gì vật phẩm sao? Thiên Cửu Lang hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đối với Phong Dật lời nói có chút bất mãn, Phong Dật thì gật đầu nói. Cũng là chuyện như vậy, được rồi, coi như nơi này không có bị động đậy. Phong Dật, ngươi là có ý gì, muốn chết phải không? Thiên Cửu Lang nổi giận gầm lên một tiếng, rất rõ ràng, cái này Phong Dật muốn bốc lên đám người ở giữa nghi kỵ, cứ như vậy, mình liền trở thành trùng ném chi địa, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Không có gì ý tứ a, ngươi nếu là cảm thấy có ý tứ, cái kia chính là có ý tứ. Phong Dật hai tay một đám nói rằng cái kia Thiên Cửu Lang khí toàn thân phát run, bất quá nhưng không có phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Phong Dật cũng cảm thấy không có gì ý tứ, bắt đầu vòng quanh pho tượng này ra nhìn lại, đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, thế nhưng là nếu thật là có cái gió thổi cỏ lay, đoán chừng chính là một trận sinh tử chi chiến. Theo Phong Dật di động, ở đây năm người ánh mắt đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Phong Dật nơi này, bọn hắn giờ phút này trong lòng mười phần phức tạp, bởi vì trên trăm năm, năm người đều không có nhìn ra cái như thế về sau, cho nên bọn hắn hy vọng Phong Dật có thể nhìn ra cái gì, thế nhưng là có không hy vọng Phong Dật nhìn ra cái gì. Dù sao ở chỗ này tiên pháp tuyệt đối phải đạt tới tiên đế cấp bậc tiên pháp, mà lại là cấp cao nhất. Về phần Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 9, bọn hắn đều không có hy vọng xa vời, ngay cả Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 8 đều không có lính ngộ, sao là tầng thứ 9? Nhưng là Phong Dật nhất cử nhất động lại dẫn động tới lòng của bọn hắn, mà giờ khắc này Phong Dật vòng quanh pho tượng này chuyển mấy chục vòng, rốt cuộc phát hiện một vấn đề. Pho tượng này giống như một người, mặc dù chỉ có như vậy một hai phần tương tự, thế nhưng là Phong Dật thật cảm thấy, pho tượng này tựa như là Chí Tôn pho tượng. Chí Tôn dáng vẻ, Phong Dật đã thấy qua, cái kia Chí Tôn tiên phủ bên trong một sợi Chí Tôn thần hồn, cái kia Lôi Tôn, cái kia Thương Minh Thiên Đại dưới núi một đống bạch cốt biến thành hình ảnh, cái kia Sinh Tử Quật Đông Hoàng Thái Nhất, đều cùng pho tượng này mười phần tưởng tượng. Phong Dật bỗng nhiên song đồng co rụt lại, trái tim bỗng nhiên co lại, tựa như muốn nổ tung, để Phong Dật hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ở đây năm người nhìn thấy Phong Dật dáng vẻ, lập tức lách mình đi tới Phong Dật bên người, nhưng tại giây phút này, Pho tượng kia phía trên đáng xuất một đạo gợn sóng, trong nháy mắt liền đem năm người đâm đến dán tại trên vách tường, đi theo từng ngụm máu nóng từ năm người trong miệng phun ra, đem trước ngực vạt áo đều nhuộm đỏ. Năm người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì tình huống, thế nhưng là cỗ lực lượng này lại khổng lồ ngay cả bọn hắn đều không thể kháng cự. Đúng lúc này, Phong Giật ngửa mặt lên trời thét dài, từng tiếng gào thét từ Phong Giật trong miệng phát ra, mà pho tượng kia phía trên đáng xuất lực lượng gần sóng, lại đối nó không có một tổn thương chút nào. Thùng thùng, thùng thùng. Từng tiếng tựa như lôi minh tiếng vang truyền vào năm người lỗ tai, chỉ gặp Phong Giật vị trí trái tim không ngừng nhảy lên, ba động mười phần to lớn, cái kia thùng thùng thanh âm, chính là Phong Giật tim đập thanh âm. Đông. Ngay một khắc này, lại là một tiếng to lớn tim đập âm thanh truyền đến, Nam Cung Kiếm năm người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, năm người đồng thời tại cái này tim đập thanh âm phía dưới, bị chấn động đến đã hôn mê. Mà Phong Giật đồng dạng, phun ra một ngụm đỏ thấm máu nóng, thân thể không ngừng lui lại lấy, thời khắc này Phong Giật sắc mặt trắng bệch, hai mắt xích hồng càng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dáng mười phần kinh khủng. Nếu là kiếp trước của ta luân hồi, chẳng lẽ ngươi muốn giết cuối cùng một thế không thành? Phong Giật trong miệng gầm thét, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia duy nhất kim sắc động thiên trong nháy mắt thoáng hiện mà xuất. Cái kia thân ngoại hóa thân càng là dung hợp đến Phong Giật trên thân thể, vô cực phi long quyết điên cuồng vận chuyển, Phong Giật tu vi ầm vang ở giữa liền đạt đến thông thiên cảnh trung kỳ. Không chỉ như thế, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, bạo. Trong nháy mắt, Phong Giật đạo thứ nhất luôn hồi ấm bộc phát, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt dung hợp tại Phong Giật trên thân, Phong Giật khí tức lần nữa tăng lên đạt đến thông thiên cảnh đại viên mãn. Bạo. Lại là một tiếng gầm nhẹ truyền ra, Phong Giật bạo phát đạo thứ hai luân hồi ấm, tại cái này đạo thứ hai luân hồi ấm bạo phát xuống, Phong Giật khí tức điên cuồng tăng lên, ngọc hư cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến thánh hư cảnh tiết tấu. Đông. Lại là một tiếng mạnh mẽ tiếng tim đập truyền đến. Phong Giật liền xem như tăng lên tới ngọc hư cảnh đại viên mãn, yêu nguyên nhìn không được phun ra một ngụm máu nóng. Giờ khắc này, Phong Giật cực độ điên cuồng, cái kia trái tim càng là không ngừng chập trùng. Thùng thùng, thùng thùng. Bỗng nhiên, Phong Giật hiểu, sáng tỏ, rốt cuộc biết cái kia từng tiếng nhịp tim vì cái gì sẽ không ngừng để cho mình có một loại muốn xé rách cảm giác. Đáng chết, lại là ngươi muội tử công nghệ cao. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1200, Luân Hồi Thành, Chiến Ngọc Hư. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ lý trí dính học tập đình chỉ huyết khí công phu sau này, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần. Hắn hiểu được Ngô đại quản gia thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lúc này nhìn thấy Ngô đại quản gia cử động, trong lòng của hắn liền hiểu cái này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này cao minh, cái kia Vương Thiên Máy đâu? Vương Dịch trong lòng đối thực lực của hai bên cùng thế lực, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, vốn là còn một chút tự tin hắn, giờ khắc này cảm thấy mình còn cần hảo hảo cố gắng. Linh hồn chuyển qua. Lý trí dính lại lần nữa phát động công kích, lần này phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ trình độ nào đó nói, huyền âm chém rủ nhiếp hồn cũng không phải là dùng đến nhiếp hồn, mà là luyện tận âm tra, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Quan tưởng lớn mạnh âm ma,

một bóng người thoáng hiện mà xuất, chỉ thấy người này người mặc một bộ màu trắng màu choáng cầm u áo, bên hông cột một cây màu đen ngay cả câu lôi văn kim mang, một đầu trưởng như nước chảy sợi tóc, có một đôi thâm trầm cơ trí mắt phượng, thân hình cao lớn, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng thần thái anh nhổ. Đang thân ảnh này xuất hiện thời điểm trên mặt rõ ràng hiển lộ xuất một tia thần sắc kinh ngạc, mọi người ở đây đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, còn có một người, chỉ bất quá người này cũng không có biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là song đồng co rụt lại, nhìn người này một chút. Người này chính là Phong Dật nhìn thấy xuất hiện người này, rung động trong lòng vô cùng, bởi vì người này không phải người khác, chính là cái kia Phong Dật tử địch Triệu Thiên Ý. Qua nhiều năm như vậy, Phong Dật trong lòng hận nhất chính là Triệu Thiên Ý, thế nhưng là Triệu Thiên Ý tại cái kia chí tôn giới biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến Phong Dật còn ghi hận trong lòng một đoạn thời gian, thế nhưng là về sau mấy tầng trời, Phong Dật đều không có tìm được Triệu Thiên Ý bóng dáng, không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này, thế mà lần nữa thấy được Triệu Thiên Ý. Cái này vô số năm qua Triệu Thiên Ý từ đầu đến cuối đều tại một vị đại năng môn hạ tu luyện, bây giờ đã đạt đến ngọc hư cảnh đại viên mãn, khi biết luân hồi tiên đế tiên phủ muốn mở ra, từ cái kia tầng thứ 9 khai vân thiên bên trong hạ giới mà đến, Triệu Thiên Ý cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Phong Dật. Hừ! Hừ lạnh một tiếng truyền vào đám người lỗ tai, chính là cái kia Thiên Cửu Lang. Giờ phút này Thiên Cửu Lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận hướng về phía Phong Dật quát. Phong Dật, ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình bộ này tiên pháp không thành? Thiên Cửu Lang chính là đám người muốn nói lời, mà lại Thiên Cửu Lang câu nói này không khỏi có bốc lên đám người nhằm vào Phong Dật ý tứ. Đáng tiếc Thiên Cửu Lang nghĩ quá đơn giản, Phong Dật cho tới bây giờ đều không phải là bị uy hiếp chủ. Ngươi là cái thá gì, chẳng qua là một đầu nhỏ con run, cũng dám ở chỗ này đối tiểu gia nói như thế, ta nhìn ngươi là cách cái chết không xa. Phong Dật khẽ quát một tiếng, nhưng không có phát động công kích, bất quá một đôi mắt lạnh lẽo lại tại Thiên Cửu Lang trên thân quét tới quét lui, cái này khiến Thiên Cửu Lang linh hồn nhẫn không ngừng run rẩy một cái. Đáng ghét, đáng ghét. Bản tôn chính là Ngọc Hư cảnh đại viên mãn tu vi. Lại bị một cái thái thanh cảnh tiểu tử như thế xem thường, đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Thiên Cửu Lang trong lòng không ngừng gầm thét, thế nhưng là cái này lại có cái gì dùng, Thiên Cửu Lang căn bản không dám cùng Phong Dật đối chiến. Trước đó mấy trận chiến đấu Thiên Cửu Lang thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, khắc sâu ấn tượng cực kỳ, cái kia Phong Dật tuyệt đối có chém giết mình nắm chắc, thế nhưng là bởi như vậy. Phong Dật cũng sẽ rất khó quái, nếu như là Thiên Cửu Lang mình, Thiên Cửu Lang tuyệt đối phải quay đầu liền đi, hoặc là cùng Phong Dật tử chiến đến cùng, nhưng là bây giờ, nếu như Thiên Cửu Lang xuất thủ, cái kia sẽ cho người khác làm giá y. Hừ, các vị đạo hữu là ý kiến gì, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Phong Dật đạt được bộ này tiên pháp, từ đó tiến vào cái kia tầng thứ 9 không thành. Thiên Cửu Lang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía những người khác hỏi, hai mắt càng là không ngừng tại trùng trên thân thể người đảo qua. Phong Dật, chúng ta thương lượng cùng nhau lĩnh hội bộ này tiên pháp vừa vặn rất tốt. Giờ phút này, cái kia Dương Nguyệt Tông Dương Đỉnh Thiên lông mày nhíu chặt hướng về phía Phong Dật nói rằng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không nói trước có thể hay không lĩnh hội bộ này tiên pháp. Chính là đằng sau chậm rãi đi lên người, chỉ sợ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cái này gây bất lợi cho bọn họ. Phong Dật cũng biết điểm này, dù sao cái kia Triệu Thiên Ý đã xuất hiện, đến tiếp sau sẽ lục tục đi lên nữa một chút tu sĩ, nếu như sao như thế kia đối chính mình còn thật bất lợi, dù sao mình có thể nói là toàn bộ Tử Tiêu Thiên thế lực cái đinh trong mắt. Cho dù ai đều muốn rút ra chính mình cái này cái đinh, nếu như là mình chiếm cứ nhân vật chính tiện lợi, chỉ sợ mình đã sớm chết. Tốt nhưng là ta có một điều kiện. Phong Dật khẽ quát một tiếng, thế mà đáp ứng Dương Đỉnh Thiên yêu cầu, chỉ bất quá Phong Dật lại đưa ra một cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Dương Đỉnh Thiên cũng không nghĩ tới Phong Dật như thế cho mình mặt mũi, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói rằng: "Giết người này." Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là đằng đằng sát khí, sát ý càng là không ngừng bốn phía mà xuất, càng là hết sức xuất một chỉ vào mới vừa tiến vào nơi đây Triệu Thiên Ý quát. Triệu Thiên Ý song đồng co rụt lại, lập tức tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này vừa xuất hiện, lập tức tiếng chun đại tác, chỉ gặp một tòa hơn một trượng chun đồng gắn vào Triệu Thiên Ý đỉnh đầu, rủ xuống đảo đảo hào quang, đem Triệu Thiên Ý bảo hộ ở trong đó. Giờ phút này, cái kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện Nam Cung Kiếm lại kinh hô một tiếng. Lạc hồn chung! Lạc hồn chung! Đám người than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Phong Dật thì tại một bên, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Lạc hồn chung, Phong Dật mặc dù không có gặp qua, thế nhưng là tại địa cầu thời điểm tại cái kia, phong thần diễn nghĩa bên trong, Phong Dật cũng đã gặp qua, cái kia là Quảng Thành Tử Pháp Bảo, tại sao lại xuất hiện ở Triệu Thiên Ý trong tay? Chẳng lẽ Triệu Thiên Ý là Quảng Thành Tử đồ đệ không thành? Không đúng, đây là lạc hồn chung hàng nhái. Lúc này, Nam Cung Kiếm lần nữa than nhẹ một tiếng, thế nhưng là câu nói này mỗi người đều nghe lọt vào trong tai, rốt cuộc mấy người kia vang lên một cách truyền thuyết, một cách liên quan tới lạc hồn chung truyền thuyết. Tục truyền, lạc hồn chung vừa ra, vô luận là ai, chỉ cần tu vi không chống đỡ được lạc hồn chung oanh minh, nó tam hồn lục phách liền sẽ bị đánh tan, chỉ để lại một phách. Tựa như cái xác không hồn, cái này lạc hồn chung cường đại, chính là bởi vì một người mà thành danh, cái kia chính là Quảng Thành Tử. Ngươi tên gì, cùng Quảng Thành Tử có quan hệ gì? Nam Cung Kiếm giờ phút này trên mặt lộ ra một tia nghiêm cấm thần sắc hỏi, nếu như cái này Triệu Thiên Ý thật sự là Quảng Thành Tử đồ đệ, chuyện kia thì khó rồi. Tại hạ Triệu Thiên Ý, chính là Khai Vân Thiên Quảng Thành Tử môn đồ, chắc chắn các hạ là Khai Vân Thiên tổ bảo các một tên chấp sự. Đại lãng đào xa oanh minh lên, âm thanh chun quanh quẩn thiên địa bò sổm. Nam Cung Kiếm trong ấp không khỏi xuất hiện một câu nói như vậy, câu nói này đại biểu là một người, người này chính là Quảng Thành Tử, Nam Cung Kiếm mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ thần sắc. Không nghĩ tới, ngươi là Quảng Thành Tử tiền bối đồ đệ, cái này lung túng. Nam Cung Kiếm mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó xử nhìn thoáng qua Triệu Thiên Ý, lại liếc mắt nhìn Phong Dật, chỉ sợ giờ khắc này ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, những người khác tâm đều đã kinh đào hãi lãng. Quảng Thành Tử là cái gì người, bọn họ cũng đều biết, nếu như chỉ là Quảng Thành Tử một người, bọn hắn cũng không sợ. Sợ chính là Quảng Thành Tử còn có rất nhiều sư huyên đệ. Quảng Thành Tử đại biểu không là một người, mà là một cái thế lực, một cái cửu thiên thập địa thế lực cường đại nhất một trong Xiêm giáo. Quảng Thành Tử đại biểu chính là Xiêm giáo, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thập địa phía trên thành lập Xiêm giáo, cùng Tiệt giáo, người dạy Tịnh Xưng tam đại thế lực, chính là thống trị cửu thiên thập địa người mạnh nhất. Mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đồ đệ đông đảo, mà lại mỗi cách đều là vô cùng cường đại. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Cổ Lưu Tôn, Thái Ức Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Văn Khác Biệt Rồng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Hết Hư Đạo Đức Chân Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cách này 12 tên đồ đệ tại mọi người nhìn lại, đã đứng hàng tiên ban, tu vi của bọn hắn vô cùng cường đại, không ai bằng, nhất là Quảng Thành Tử càng là uy danh lan xa, bởi vì Quảng Thành Tử chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, mà đám người cũng vạn vạn nghĩ không ra, cách này Triệu Thiên Ý lại là Quảng Thành Tử đồ đệ. Hừ, khuất khuất Quảng Thành Tử mà thôi, cũng đem các ngươi dọa thành cái dạng này, nói cho các ngươi biết, đừng nói là Quảng Thành Tử, chính là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai tiểu gia cũng muốn đem giẫm tại dưới chân. Giờ phút này, Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, trên mặt đều là thần sắc khinh thường, mọi người ở đây càng là sắc mặt giật mình, không nghĩ tới Phong Dật thế mà gan lớn như thế làm bậy, thế mà còn muốn đem cửu thiên thập địa bá chủ cho giẫm tại dưới chân. Triệu Thiên Ý, vừa bọn hắn không dám ra tay, cái kia tiểu gia tự mình xuất thủ, chúng ta liền tính toán nhiều năm trước nợ cũ. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Triệu Thiên Ý, đấm ra một quyền, nhất thời tiên quang tràn ngập, tiên lực cuồn cuộn, hư không lập tức xuất hiện một trận nếp uốn, có thể nói, Một quyền này Phong Dật dùng ra mạnh nhất một quyền, không có chiến kỹ cùng đạo pháp mạnh nhất một quyền. Phong Dật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Đừng nói trăm vạn năm trước ngươi không đủ tư cách, ngay tại lúc này, ngươi yêu nguyên không đủ tư cách. Triệu Thiên Ý gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền, cái này đấm ra một quyền, nhất thời hào quang vạn trượng, khí thế mười phần, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh tới Phong Dật nắm đấm. Ầm ầm. Một nháy mắt, Phong Dật nắm đấm liền cùng Triệu Thiên Ý nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ mạnh mẽ khí lãng trong nháy mắt đi tứ tán, đi theo liền thấy Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý hai người đồng thời hướng phía đằng sau thối lui. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Hai người giẫm lên đồng dạng bộ pháp, liên tiếp lui về phía sau năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, cái kia Triệu Thiên Ý trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá thoáng qua tức thì, trước đó Phong Dật tu vi Triệu Thiên Ý đã cảm thấy, lấy Phong Dật tu vi có thể chấn nhiếp ở đây mấy tên Ngọc Hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, mặc dù để Triệu Thiên Ý cảm nhận được ngoài ý muốn, nhưng là người này là Phong Dật, Triệu Thiên Ý cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Hiện tại cùng Phong Dật đối bính sau một kích, hai người tám lạng nửa cân, mặc dù vượt quá Triệu Thiên Ý ngoài ý muốn, bất quá Triệu Thiên Ý cũng hân nhiên tiếp nhận, dù sao người này là Phong Dật, từ cái kia Đông Nguyên Tinh một đường phá thế như trúc xếp tới Tử Tiêu Thiên người, há có thể đơn giản như vậy. Chính là ở đây Nam Cung Kiếm mấy người, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này Phong Dật thật sự là quá mạnh, nhất là Phong Dật người này không sợ trời. Không sợ đất tính cách, thật không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Giờ phút này, đứng ở một bên Thiên Cửu Lang trong lòng đang giao chiến tại Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý đối bính một cách về sau, Thiên Cửu Lang rốt cuộc làm ra quyết định, giết Phong Dật. Triệu Thiên Ý đạo hữu tại Hạ Huyền Lôi Hình Thiên Giao nhất tộc Thiên Cửu Lang, ta đến giúp ngươi cùng một chỗ chém giết cái này Phong Dật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Dốc hết sức hạ mười sẽ. Thiên Cửu Lang đột nhiên gia nhập, cũng không có xuất Phong Dật ngoài ý muốn. Triệu Thiên Ý hậu trường thực sự quá cứng. Nếu như Thiên Cửu Lang không giúp Triệu Thiên Ý chém giết mình, đó mới ra Phong Dật ngoài ý muốn. Nhất là Thiên Cửu Lang vốn là đối với mình ghi hận trong lòng, tăng thêm Triệu Thiên Ý hậu trường cứng như vậy, Thiên Cửu Lang há sẽ buông tha dạng này tuyệt hảo cơ hội. Cho ta chết, thần long tại thiên. Thiên Cửu Lang gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành bản thể, một con hơn 10 trượng giao long trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chỉ gặp nó trên thân tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cái kia đạo vận càng là điên cuồng bộc phát. Đóa đóa đại đạo chi hoa ở tại thân thể quấn quanh, liền tựa như muốn phi thăng. Một tiếng cao vút long ngâm từ cái kia Thiên Cửu Lang trong miệng phát ra, Thiên Cửu Lang bản thể trong nháy mắt liền xông về Phong Dật, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem Phong Dật bao phủ. Hừ, một con nhỏ con run cũng dám như thế tùy tiện, thần long tại thiên. Hừ hừ, hôm nay tiểu gia liền để ngươi xem một chút. Cái gì là chân chính thần long tại thiên? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, chân long bảo thuật lập tức thi triển, chính là thần long tại thiên. Giờ khắc này, Phong Dật phảng phất thân hóa một con chân long phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm, cái kia khuôn mặt dữ tợn lập tức mở ra miệng rộng, hướng phía Thiên Cửu Lang biến thành giao long thôn phệ mà đi. Ngay một khắc này, Triệu Thiên Ý gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật nhận chết, tiếp ta một chiêu. Liệt Dương Hoàng Trảm. Theo Triệu Thiên Ý sống to, cái kia Triệu Thiên Ý nâng lên một tay, tay như phiến đao tản mát ra một đạo khí tức âm sâm, chỉ gặp Triệu Thiên Ý bàn tay hung hăng hướng phía Phong Dật chém xuống mà đi, một đạo hào quang rừng rực trong nháy mắt bộc phát ra, liền tựa như cái kia nắng gắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng, cái kia tựa như nắng gắt phiến đao càng là hướng phía Phong Dật đầu lâu chém xuống. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Chân long bảo thuật, hàng long có hối hận. Giờ khắc này, Phong Dật lần nữa giống to, đấm ra một quyền, lần nữa hóa thành một con chân long. Cái kia chân long dương nanh múa vuốt, tựa như mười phần phẫn nộ, Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8. Nhất là phong giật một người độc chiến triệu thiên ý cùng thiên cửu lang càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong nháy mắt, phong giật thần long tại thiên liền cùng thiên cửu lang đụng vào nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng tiêu tán mà xuất, cái kia hư không càng là xuất hiện đạo đạo nếp uốn. Phốc, xoạt xoạt xoạt từ từ. Thiên cửu lang thế mà tại phong giật dưới một kích này, lập tức miệng phun máu nóng, thân thể lần nữa hóa thành hình người, liên tiếp lui ra phía sau 5 bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, mặt mũi tràn đầy càng là lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, trong mắt đều là không cách nào tin. Oanh! Trước sau chân thời gian, phong giật hàng long có hối hận cũng cùng triệu thiên ý liệt dương hoàng chạm đánh vào nhau, cái kia hào quang bốn phía đạo âm sụp đổ, tư không càng là xuất hiện run rẩy một hồi. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Tại hai người va chạm phía dưới, phong giật cùng triệu thiên ý hai người lần nữa đồng thời lui về phía sau 5 bước. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều nín thở, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra. Phong giật một người độc chiến hai người, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vậy cái này phong giật danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào? Triệu thiên ý song đồng co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Ta chính là Quảng Thành Tử Môn hạ, các vị đạo hữu cùng ta hợp lực chém giết kẻ này, tại hạ quyết định đang hậu báo. Triệu thiên ý lời nói để mấy người khác thần sắc run lên, cau mày trong lòng bắt đầu tính toán cùng mất. Dù sao cái này phong giật quá cường đại, một khi đắc tội phong giật, vẫn không giết được phong giật, cái kia chính là kiếp nạn của bọn hắn khó, thậm chí gia tộc của bọn hắn đều muốn gặp nạn. Ta hứa hẹn các vị, chỉ cần giết kẻ này, nhất định dẫn đầu các vị gia nhập Siêu giáo, nhập sư tôn ta môn hạ, nếu như các vị tiền bối không muốn gia nhập, có thể để cho mình dòng dõi gia nhập Siêu giáo, ta triệu thiên ý thề. Triệu thiên ý câu nói này liền tựa như tạc đạn nặng ký, tại mấy người trong lòng khơi dậy vạn trượng sóng lớn, gia nhập Siêu giáo, không hề nghi ngờ, liền phải tiến vào khai vân thiên, đây là mỗi một vị tại tử tiêu thiên tu hành tu sĩ mộng tưởng, nhất là tương tím loan nhất tộc tử vận công tử, hoàng long nhất tộc thần võ công tử, dương nguyệt tông dương đỉnh thiên dạng này thiên chi kiêu tử, bọn hắn chờ đợi mình có được càng rộng lớn hơn bầu trời. Mấy người các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi không cách nào chém giết tiểu gia, cái kia gia tộc của các ngươi sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu, đừng nói là các ngươi gia tộc, chớ nói chi là cái kia Siêu giáo, tiểu gia ngay cả tổ bảo các cũng dám gây, sẽ quan tâm những này. Không muốn nhất thất túc thành thiên cổ hận. Ngay tại ba vị này công tử không ngừng suy nghĩ thời điểm, phong giật tiếng nói đã rơi vào ba người trong tai, cái này khiến ba người thần sắc lần nữa run lên, cái kia trước đó hỏa diễm lập tức liền bị dội tắt. Đúng vậy a, phong giật tại triệu thiên ý cùng thiên cửu lang vây kín phía dưới đều không có tổn thương chút nào, coi như gia nhập ba người bọn họ, lại có thể thế nào? Nếu như ba vị có thể không lội vũng nước đục này, mấy ta chém giết triệu thiên ý, chẳng những cùng các vị cộng đồng tham tường bộ này tiên pháp, còn sẽ đưa tặng ba vị một viên cố kim đan. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, ba viên cố kim đan xuất hiện ở phong giật trong tay, cố kim đan xuất hiện, để mọi người ở đây song đồng co rụt lại tâm nhảy một cái, bởi vì cố kim đan có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, đạt tới hoàn mỹ trạng thái, phong giật một cầm chính là ba viên, hơn nữa còn muốn tặng cho người khác, vậy đã nói rõ phong giật có cố kim đan không chỉ ba viên. Dạng này người còn thế nào giết, trừ phi có thể duy nhất một lần đem diệt sát. Các vị đạo hữu, nếu như đáp ứng tại trảm xuống giết phong giật, ta sẽ để sư tôn thu mọi người thành làm đệ tử thân truyền. Thân truyền đệ tử đại biểu cho cái gì, mọi người đều biết, tại hạ cũng không cần nhiều lời, chính các ngươi lựa chọn. Nhìn thấy phong giật lấy ra cố kim đan, triệu thiên ý cũng rốt cuộc lần nữa ném ra một viên tạc đạn nặng ký, Quảng Thành Tử thân truyền đệ tử, cái kia là cỡ nào hấp dẫn cực lớn, tử vận tông tử ba người rốt cuộc bị triệu thiên ý điều kiện đà động. Tốt triệu thiên ý đạo hữu, chúng ta giúp ngươi. Trong nháy mắt, tử vận tông tử ba người tựa như thương lượng xong, đồng thời hô to một tiếng, đem phong giật vây quanh ở bên trong. Phong giật nhíu mày lại, đi theo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta Phong Dật ngay ở chỗ này thề, ba người các ngươi gia tộc và tông môn, ta Phong Dật tất diệt không thể nghi ngờ. Thiên Cửu Lang, ngươi gia tộc cũng không ngoại lệ, còn có ngươi Kim Quy Tử, ngươi là có ý gì? Như là đã có 5 người chuẩn bị vây công mình, Phong Dật đương nhiên sẽ không để ý lại nhiều một hai cái, chỉ một ngón tay Kim Quy Tử hỏi. Kim Quy Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, nhìn thoáng qua Phong Dật, cuối cùng thở dài một tiếng. Ai, được rồi, lão hủ cũng không có dòng dõi, nếu như xuất lực giết ngươi, đưa đi người khác dòng dõi, lão hủ tội gì đến, lão hủ liền cùng Nam Cung Kiếm đạo hữu cùng một chỗ đứng ngoài quan sát. Xin lỗi, lão hủ không có tính toán đứng ngoài quan sát. Lúc này, Nam Cung Kiếm thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, cái này khiến Kim Quy Tử sững sờ, đi theo lộ ra cười khổ nói. Ngươi là dự định trợ giúp Phong Dật. Không sai. Ha ha ha, đa tạ Nam Cung Kiếm tiền bối, vãn bối không cần, ngươi cùng Kim Quy Tử hai người ở một bên đợi. Phong Dật cười to một tiếng, trong miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng lại cho Nam Cung Kiếm truyền âm nói. Nam Cung tiền bối, ta cùng mấy người này đối chiến thời điểm, ngươi lập tức nghiên cứu tiên pháp, cái này tiên pháp lính ngộ chỉ sợ không dễ dàng, ta lính ngộ không được, liền nhìn ngươi. Triệu Thiên Ý, nạp mạng đi, mấy người các ngươi, gia tộc tất diệt. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý kia nếu như không phải là bởi vì đạp thiên cửu khuyết cho cản lại, chỉ sợ muốn xông thẳng tới chân trời mà đi. Liền xem như dạng này kiếm ý kia cũng là hóa thành vô số kiếm khí, không ngừng tại đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 bên trong điên cuồng bay múa. Bất quá những này kiếm khí mười phần kỳ quái, mỗi lần sẽ rơi xuống Nam Cung Kiếm cùng Kim Quy Tử trên người thời điểm đều sẽ tự động tránh ra đến, tựa như trên thân hai người có khí tường tại cản trở. Cái này khiến trong lòng hai người hơi kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt liền minh bạch là Phong Dật cố ý điều khiển kiếm khí. Nam Cung Kiếm nhận được Phong Dật truyền âm, lập tức tìm một cách an toàn nơi hẻo lánh ngồi xuống, đi theo nhắm mắt lại, đem thần trí của mình chậm rãi thăm dò vào tiên pháp bên trong. Cái kia Kim Quy Tử nhìn thấy Nam Cung Kiếm dáng vẻ, trong lòng tựa như cũng minh ngộ, cũng đang từ từ đem thần trí của mình thăm dò vào tiên pháp bên trong. Phong Dật bên này trên người kiếm ý điên cuồng bộc phát, thời khắc này Phong Dật liền tựa như một thanh lợi kiếm, kiếm khí kia không ngừng tứ ngược lấy, đem hư không đều cắt ra từng đạo nếp uốn. Triệu Thiên Ý năm người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với Phong Dật cường đại, bọn hắn biết, chỉ bất quá đám bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Dật bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhất là cái kia đầy người kiếm ý, càng làm cho Triệu Thiên Ý năm người trong lòng run lên. Giết. Triệu Thiên Ý biết, không thể đang chờ sau đó đi, nếu không Phong Dật khí thế càng ngày càng đủ, cái kia đối với bọn hắn mười phần bất lợi, cho nên Triệu Thiên Ý muốn sớm phát động công kích, miễn cho để đám người khí thế bị Phong Dật bức cho hạ xuống. Giết. Theo Triệu Thiên Ý gầm nhẹ, Thiên Cửu Lang cùng Tử Vận Công Tử ba người đồng thời cũng hét lớn một tiếng, lập tức triển khai công kích, lấy ra mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Tế Nhập Thiên Ấm, Thần Long Tại Thiên, Thương Không Sát, Chân Võ Ma Trường, Chu Tiên Thần Quyền. Triệu Thiên Ý năm người đồng thời thi triển mạnh nhất chiến kỹ thẳng hướng Phong Dật, bọn hắn không tin bằng vào năm người lực công kích vẫn là không cách nào chém giết Phong Dật. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, trên người kiếm ý điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt Phong Dật liền hóa thành một thanh mấy thước dài thanh phong, tại cái kia thanh phong phía trên càng là tản mát ra một cỗ kiếm khí bén nhọn. Giờ khắc này đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 bên trong tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, càng là tràn ngập một cỗ cuồng bạo sát khí. Giờ khắc này lòng của mọi người bên trong đều là điên cuồng, một phương muốn giết Phong Dật, một phương muốn diệt đối thủ, chưa từng chút nào muốn cho. Khai thiên liệt địa chạm. Vào thời khắc này, Phong Dật biến thành vài thước thanh phong, lập tức vọt tới đạp thiên cửu khuyết đỉnh chóp, tại cái kia thanh phong phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý kia càng làm cho hư không đều đang run sợ. Hôm nay, các ngươi một cách đều không sống nổi, hy vọng các ngươi đều lưu lại thần hồn, có thể phục sinh, ha ha ha. Phong Dật cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tràn đầy tùy tiện, tràn đầy để cho người ta run rẩy cảm giác. Trong nháy mắt, Phong Dật biến thành ba thước thanh phong hướng phía Triệu Thiên Ý năm người hung hăng chém xuống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Lạc hồn trung, đại đạo lạc hồn. Thiên địa oanh minh, đạo âm thiện sướng, đại đạo chi hoa đóa đóa mở ra, hào quang tràn ngập, tiên lực cuồn cuộn, tại Phong Dật khai thiên liệt địa chạm chém ra thời điểm, liền tựa như chân tiên giáng lâm, cái này ngày nay đang biến hóa lấy. Một kiếm chạm thiên đất vạn thế đều là thành không. Một kiếm chi uy, không ai bằng, khai thiên liệt địa, thiên địa tiêu dao, vạn thế thành không, thiên địa rên rỉ. Vạn pháp đều là suốt, mới có thể đối kháng. Phong Dật một kiếm này, để hư không chạm nứt, để chiến ký sụp đổ, đứng mũi chịu sào chính là cái kia Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý thi triển tế nhật thiên ấm, trong nháy mắt liền bị Phong Dật chém thành hai nửa, đi theo liền thấy cái kia một chém xuống tại Triệu Thiên Ý trên thân. Keng, phốc, sưu. Triệu Thiên Ý lạc hồn chung vì Triệu Thiên Ý đỡ được một kiếm này, thế nhưng là yêu nguyên không cách nào kháng cự cái kia lực lượng khổng lồ. Triệu Thiên Ý một ngụm máu nóng phun ra, thân thể trực tiếp bay ngược mà đi, đâm vào cái kia đạp thiên cửu khuyết trên vách tường, cái này mới ngừng lại được. Xoẹt, xoẹt. Theo sát lấy Triệu Thiên Ý, nhận công kích chính là cái kia thiên cửu lang, cũng chính là Phong Dật trong miệng nhỏ con run. Thiên cửu lang thi triển chiến kỹ đồng dạng bị chém thành hai nửa, cái kia kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt xuyên thấu qua chạm tại thiên cửu lang trên thân thể. Thiên cửu lang thân thể trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, liền ngay cả thần hồn đều bị rào sát. Phong Dật, ngươi quá cường đại. Đây là thiên cửu lang sau cùng một câu, đi theo thân thể âm vang sụp đổ, mặc dù hóa thành bản thể thế nhưng lại tựa như huyết vũ tràn ngập toàn bộ đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8. Tử vận công tử, thần võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên ba người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bọn hắn ba người căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật cái này một kiếm chi uy thế mà mạnh như vậy, nhất là Triệu Thiên Ý bản thân bị trọng thương, thiên cửu lang thân tử đạo tiêu. Nếu như thiên cửu lang không có để lại thần hồn, vậy coi như là triệt để đã chết đi. Đây chính là ngọc hư cảnh đại viên mãn đại năng a, tại Tử Tiêu Thiên, một cái thế lực lớn bên trong cũng không có mấy người. Đáng chết. Tử vận công tử chửi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt tế ra một kiện pháp bảo, bảo vệ mình quanh thân. Thế nhưng là Phong Dật chém ra một kiếm này, trong nháy mắt liền giáng lâm đến tử vận công tử trước mặt. Xoẹt, oanh. Tử vận công tử tế ra phòng hộ pháp bảo, trong nháy mắt liền bị Phong Dật kiếm khí chém thành hai nửa, sụp đổ ra, mà Phong Dật kiếm khí vẫn không có kiệt lực, thẳng đến tử vận công tử đầu lâu mà đi. Không muốn cứu ta. Tử vận công tử mặt mũi tràn đầy đều là thất kinh thần sắc, tử vong cách hắn như thế gần, đây là tử vận công tử tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, nhất là tử vận công tử tu vi đạt đến ngọc hư cảnh đại viên mãn, căn bản là nghĩ không ra, sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Mắt thấy Phong Dật kiếm khí liền phải tại tử vận công tử trên thân chém qua, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một trận dồn dập âm thanh chun trong nháy mắt chui vào đám người lỗ tai, thế nhưng là ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, những người khác không có chuyện gì, nhưng mà Phong Dật biến thành ba thước thanh phong, lại tại thời khắc này trong nháy mắt bị chấn động đến lui trở về, cái kia tử vận công tử trực tiếp dọa nước tiểu, giọt giọt nóng suối không ngừng từ dưới đũng quần mặt nhỏ xuống. Tử vong khoảng cách tử vận công tử chỉ có nửa tấc xa, lại ngoài ý muốn để tử vận công tử nhặt được một cái mạng, mặc dù hết sức chật vật, thế nhưng là tử vận công tử lại lộn nhào núp ở một bên, liền ngay cả cái kia thần võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên rốt cuộc tại thời khắc này trong nháy mắt tránh hướng về phía một bên. Tử vận công tử sợ tè ra quần, để nó mặt mũi mất hết. Một đôi khát máu con mắt nhìn chòng chọc vào đã hóa thành hình người Phong Dật, cái kia một cỗ sát cơ càng là tại tử vận công tử trên thân tràn ngập, thế nhưng là tử vận công tử không có cách nào, nếu như người nơi này tu vi so với hắn thấp, cái kia tử vận công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều thấy được mình quyến dạng đáng tiếc. tu vi của bọn hắn thế mà đều đạt đến ngọc hư cảnh đại viên mãn, cái này khiến Tử Vận công tử chỉ có thể giảng hận ý toàn bộ rơi tại Phong Dật trên thân. Đáng tiếc, Phong Dật không phải hắn có thể đối kháng, hắn chỉ có thể ở một bên một mình hận. Bất quá, Phong Dật giờ phút này lại thân thể không ngừng lắc lư, sắc mặt trắng bệch không thôi, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Triệu Thiên Ý. Chỉ gặp Triệu Thiên Ý giờ phút này hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra, cái kia lạc hồn trung âm vang biến thành mấy trượng chi cử, mà lại lạc hồn trung tại không người thôi động phía dưới, thế mà một mình đụng động cái kia từng tiếng tiếng va đập, chính là để Phong Dật thân thể run rẩy nơi phát ra. Lạc hồn trung tiếng chun vừa ra thiên hạ mất hồn. Mặc dù Triệu Thiên Ý lạc hồn trung là một kiện hàng nhái, thế nhưng lại không cách nào gạt bỏ lạc hồn trung cường đại. Tại Triệu Thiên Ý thôi động phía dưới, lạc hồn trung không ngừng đãng xuất từng đạo sóng âm. Tại cái này sóng âm phía dưới, ngoại trừ Phong Dật, không ai có thể cảm giác được cái gì. Thế nhưng là Phong Dật lại khác. Lạc hồn trung, gõ lạc hồn trung, thất hồn lạc phách. Phong Dật giờ phút này chính là cái kia hồn phách tựa như muốn bị một cái đại thủ bắt lấy, hung hăng muốn rút ra Phong Dật thân thể. Cửu cái bàn tay vô hình, gắt gao bắt lấy Phong Dật tam hồn lục phách, không ngừng hướng phía Phong Dật bên ngoài cơ thể lôi kéo. Đây cũng là Phong Dật vì cái gì sẽ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nguyên nhân. Keng! Lại là một tiếng lạc hồn trung tiếng va đập truyền đến. Tại cái này va chạm phía dưới, Phong Dật một ngụm máu nóng phun ra, thân thể càng là rơi đến trên mặt đất. Lạc hồn trung quả nhiên không đơn giản. Phong Dật sau khi rơi xuống đất, trong miệng truyền ra một câu nói như vậy, đi theo liền thấy Phong Dật nhắm hai mắt khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau một khắc, một đạo kim quang thiểm hiện ra, một tòa kim quang lóng lánh đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Phong Dật địa ngục chi môn. Tại cái kia địa ngục chi môn phía trên còn có một tòa kim quang lóng lánh Nại Hà Luân Hồi Kiều, mà tại cái kia Nại Hà Luân Hồi Kiều trên không còn có một tòa kim sắc động thiên. Bỗng nhiên, liền thấy Phong Dật tam hồn lục phách trong nháy mắt bị cửu cái bàn tay vô hình cho rút ra, tốc độ cực nhanh, liền phải nhận được lạc hồn trung bên trong. Thế nhưng là ngay một khắc này, chín cái kim quang lóng lánh đại thủ trong nháy mắt từ cái kia địa ngục trong cánh cửa nổ bắn ra mà xuất, bắt lấy Phong Dật tam hồn lục phách, liền phải cho nhận được địa ngục trong cánh cửa. Thế nhưng là cái kia cửu cái bàn tay vô hình lại gắt gao nắm lấy, cùng cái này chín cái kim quang lóng lánh đại thủ lẫn nhau chống cự, trong lúc nhất thời cả hai thế mà giằng co ở giữa không trung. Giờ phút này, Phong Dật không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, bởi vì Phong Dật chỉ còn lại có một phách còn trong thân thể, căn bản là không có cách duy trì Phong Dật thân thể làm ra bất kỳ động tác gì. Giờ phút này Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tiên lực cuồn cuộn mà xuất, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, khóe miệng càng là tràn ra từng đạo máu nóng, thuận Triệu Thiên Ý cái cằm nhỏ lộ đến trên vạt áo, đem trước ngực vạt áo nhuộm đỏ. Ba người các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh đi đem Phong Dật bản thể diệt sát. Triệu Thiên Ý tiếng giống giận dữ chui vào Tử Vận công tử ba người lỗ tai, ba người thần sắc sững sờ, đi theo liền thấy một bóng người trong nháy mắt liền bắn về phía Phong Dật, chính là cái kia nhận vô cùng nhục nhã Tử Vận công tử. Phong Dật cho ta chết đi. Tử Vận công tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một trường vỗ xuất thẳng đến Phong Dật đầu lâu. Một trưởng này rơi xuống, Phong Dật nhất định phải thân tử đạo tiêu không thể. Được ngay lúc này, một tiếng bảo giống truyền vào đám người lỗ tai, chỉ gặp cái kia địa ngục chi môn phía trên Nại Hà Luân Hồi Kiều trong nháy mắt lao ra một bóng người, thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia Đế Thiên. Chỉ sợ mọi người đã quên Đế Thiên chính là Phong Dật tại xa cổ tiên giới bên trong thu lấy một con ác dược đạo tu sĩ, đã từng vương nhị ma tử chính là tại Đế Thiên truyền thụ phía dưới từng bước một cường đại lên. Bây giờ Đế Thiên tại Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong tu luyện không mấy năm, nhất là hấp thu Nại Hà Luân Hồi Kiều tinh khiết âm khí về sau càng làm cho Đế Thiên tu vi thẳng tắp lên cao. Tiểu tử nhận chết. Muốn đồng Phong Dật đạo hữu, ngươi còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Đế Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ xuất, tuyệt khí điên cuồng tuôn ra, cái kia ngọc hư cảnh đại viên mãn tu vi càng làm cho Tử Vận công tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Oanh! Trong nháy mắt, hai người công kích liền đụng vào nhau, cái kia lực lượng cường đại không ngừng bốn phía lấy, càng là thổi đến đám người trường bào bay phất phới. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Tử Vận công tử liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui về phía sau 7-8 bước, cái này thân hình vừa đứng vững, cái kia đế thiên đồng dạng cũng không chịu nổi, thân thể cũng là trong nháy mắt bắn trở về Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên. Cùng tiến lên. Tử Vận công tử gầm nhẹ một tiếng, lần nữa thẳng hướng Phong Giật, cái kia thần võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên liếc nhau, đồng dạng xuất thủ, bọn hắn không tin. Phong Giật có dạng này một cái ngọc hư cảnh giúp đỡ, còn sẽ tái xuất hiện hai cái ngọc hư cảnh giúp đỡ. Đáng tiếc, sự tình xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, ngay tại ba người lần nữa thẳng hướng Phong Giật thời điểm, cái kia địa ngục trong cánh cửa, trong nháy mắt lao ra một đạo đầy người dục khí thân ảnh. Muốn động ta chủ nhân, các ngươi cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì. Xuất hiện người chính là Vương Nhị Ma Tử, cái kia Vương Nhị Ma Tử xem như thật nghịch thiên, tại địa ngục trong cánh cửa, lấy sinh tử phán quan tự cho mình là, tu vi càng là tại sở trường nhẫn hòa thượng hiệp trợ phía dưới, điên cuồng tăng trưởng, nhất là cái kia địa ngục chi môn, đơn giản chính là Vương Nhị Ma Tử động thiên phúc đất, tu vi cùng cái kia đã từng sư phụ đế thiên tương xứng. Vương Nhị Ma Tử cùng Đế Thiên hai người đồng thời xuất thủ, lập tức đỡ được Tử Vận công tử cùng Thần Võ công tử hai người, thế nhưng là còn có cái kia Dương Đỉnh Thiên lại rơi đơn. Chủ nhân cẩn thận. Vương Nhị Ma Tử kinh hô một tiếng, thế nhưng là mình bị Thần Võ công tử cuốn lấy, căn bản là không có cách phân thân, Đế Thiên cũng thế, bị Tử Vận công tử cuốn lấy, đồng dạng không cách nào phân thân. Bất quá, ngay một khắc này, vừa lúc ngay tại Phong Giật bên người, một bóng người đột ngột xuất hiện, người này người mặc một bộ màu xanh nhạt gấm gấm áo cà sa, bên hông cột một cây màu xanh đen tường vân xăm thắt lưng gấm, một mái tóc đen xì có một đôi u buồn tinh mâu, hình thể trội hơn quả nhiên là phong lưu phóng khoáng dáng vẻ đường đường. Nếu như Phong Giật vẫn là thanh tỉnh nhất định sẽ nhận ra người này chính là cùng Phong Giật từng có mấy lần giao tế người. Này thiên địa môn Lục Vân. Không sai, người tới chính là Lục Vân. Từ lần trước cùng Phong Giật sau khi tách ra, Lục Vân cũng là đạt được nghịch thiên chỗ tốt, tu vi điên cuồng tăng vọt, càng là liên tiếp phá vỡ hư không đi tới Tử Tiêu Thiên. Không phải sao, nghe nói Luân Hồi Tiên Đế Tiên Phủ mở ra, Lục Vân cũng là đi tới Luân Hồi Tiên Đế Tiên Phủ bên trong. Đi qua một phen cố gắng, Lục Vân cũng là xông qua Đạp Thiên Cửu Khuyết 7 tầng, đi tới Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 8, giờ phút này nhìn thấy Phong Giật liền trước mặt mình gặp công kích của đối phương, cái kia Lục Vân lập tức gầm nhẹ một tiếng. Muốn chết? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1204. Lục Vân hiển uy phong. Lục Vân mới vừa xuất hiện, lập tức phát hiện bên người Phong Giật, chỉ nghe Lục Vân kinh hô một tiếng. Phong Giật, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thế nhưng là Lục Vân tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống đất, lập tức phát hiện Phong Giật dị dạng. Phong Giật tựa như đang ngủ say, cũng ngay lúc này, một cỗ lực lượng cuồng bạo thẳng đến Phong Giật mà đến, bởi vì Lục Vân đột nhiên xuất hiện, cũng đem Lục Vân cho bao phủ ở bên trong. Chỉ gặp Lục Vân song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia sát khí, Phong Giật chính là Lục Vân bạn tri kỷ, mặc dù hai người chỉ là chạm qua mấy lần mặt, thế nhưng là chạm mặt cái này hai lần, Phong Giật đều đem Lục Vân từ trong nước sôi lửa bỏng cho kéo ra ngoài. Nếu như không phải Phong Giật, vậy liền không có bây giờ Lục Vân. Đã nhiều năm như vậy, Lục Vân tu vi lên như diều gặp gió 9 vạn dặm thẳng tới ngọc hư cảnh đại viên mãn. Nếu như không có Phong Giật cứu được Lục Vân hai lần, Lục Vân cũng sẽ không có hôm nay. Nhìn thấy Phong Giật bị người công kích, Lục Vân sát khí điên cuồng tuôn ra, chỉ nghe Lục Vân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chém giết Phong Giật, các ngươi đơn giản chính là muốn chết. Quát, ông! Một kiện bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp Lục Vân trong tay nắm lấy một thanh nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm không ngừng đung đưa, vẫn phát ra ông ông tiếng vang. Lục Vân trong tay nhuyễn kiếm trong nháy mắt bổ ra, một đầu tựa như linh xà lực lượng trong nháy mắt liền quấn về Dương Đỉnh Thiên đánh tới bàn tay, trong nháy mắt, bàn tay kia thế mà tại Lục Vân nhuyễn kiếm phía dưới bị đánh ra, bất quá, còn không có mấy Lục Vân nhuyễn kiếm bổ về phía Dương Đỉnh Thiên, Dương Đỉnh Thiên liền nhanh chóng vọt đến một bên, hai mắt để lộ xuất một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Vân. Ngươi là ai? Dương Đỉnh Thiên nhíu mày lại mà hỏi. Hừ, được không sửa họ, ngồi không cải danh tại hạ Lục Vân, đến lúc đó các ngươi tại sao muốn công kích Phong Giật đạo hữu, chẳng lẽ Phong Giật đắc tội các ngươi không thành? Lục Vân cho biết tên họ, lập tức hướng về phía Dương Đỉnh Thiên giận dữ hét, hai mắt càng là tại Dương Đỉnh Thiên mấy trên thân thể người đảo qua. Tiểu tử, có loại tái chiến. Lúc này, Vương Nhị Ma Tử tiếng giống giận dữ chui vào đám người lỗ tai, cái kia thần võ công tử càng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, vừa rồi một kích chính là bị Vương Nhị Ma Tử cho cản lại. Rất nhanh, Vương Nhị Ma Tử cùng Đế Thiên hai người cũng rơi vào Phong Giật bên người, cùng Lục Vân cùng nhìn nhau nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn chằm chằm cái kia Tử Vân công tử ba người. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Phong Giật không thành? Giết hắn mà liền lần này cơ hội. Tử Vận công tử thanh âm đàm thoại chui vào thần võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên lỗ tai. Lại nói, nếu như không giết Phong Giật, chỉ sợ gia tộc của chúng ta thật phải gặp tai ương. Tử Vận công tử, ngươi được có biện pháp gì tốt không thành? Biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá cần hai vị đạo hữu trợ giúp. Cứ việc nói, hiện tại đến lúc nào rồi? Các ngươi phát hiện không có, bảo hộ Phong Giật ba người, trong đó hai người chính là dụ đạo chi thể, tại dưới có biện pháp nâng hai người kia nửa khắc đồng hồ thời gian, các ngươi chỉ cần giết cái kia Lục Vân, cái kia Phong Giật chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thật sao? Thần võ công tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Thần võ công tử, ngươi yên tâm. Ta nâng cái kia hai tên dụ đạo tu sĩ, nửa khắc đồng hồ thời gian vẫn là có thể, vừa vặn tại dưới có một kiện khắc chế dụ đạo chi tu pháp bảo, nếu không tại hạ cũng không dám hạ này lời nói hùng hồn. Tốt, vừa Tử Vận công tử đều đã nói như vậy, hai người chúng ta sẽ không lại cho Tử Vận công tử mặt mũi, vậy thì có chút không nói được, chỉ cần Tử Vận công tử có thể cuốn lấy cái kia hai tên dụ đạo chi tu, cái này gọi Lục Vân liền giao cho ta. Dương Đỉnh Thiên đạo hữu liền đi chém giết Phong Giật, vừa vặn rất tốt. Đồng ý. Ba người lập tức đánh nhịp định ra kế hoạch, cái kia Tử Vận công tử lập tức gầm nhẹ một tiếng. Tử đạo chi tu chính là tất cả tiên tu đại địch, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ phách lối sao? Mặc dù Tử Vận công tử trong miệng nói như vậy, nhưng là đã đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra, cái kia hư không bên trong xuất hiện một chiếc đèn. Chiếc đèn này phù một tiếng, bất đèn thế mà trong nháy mắt nhóm lửa, từ cái kia đèn phía trên, lập tức tản mát ra từng đạo vầng sáng, nhắc tới cũng là kỳ quái, tại cái này vầng sáng dập dờn phía dưới, thân là tiên đạo Lục Vân không có cảm giác được chút nào khó chịu, thế nhưng là bên người Vương Nhị Ma Tử cùng Đế Thiên hai người lại kinh hô một tiếng. Không tốt, đây là Thiên Thảo Đăng. Thiên Thảo Đăng, nhóm lửa này mấy tản ra vầng sáng có thể định trụ vượt đạo chi tu thân thể, cái kia Thiên Thảo Đăng lúc nào có thể đốt hết, cái kia định thân hiệu quả mới sẽ biến mất. Lại là Thiên Thảo Đăng, thật sự là không nghĩ tới, Tử Vận công tử lại có thể đạt được bảo bối như vậy, đây là thật đáng mừng. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thu phục Phong Giật, chậm thì sinh biến. Tử Vận công tử hô một tiếng, cái kia thần võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên nhìn nhau, song song thẳng hướng Lục Vân, hai người ý nghĩ rất đơn giản, một người cuốn lấy Lục Vân, một người một kích toàn lực chém giết Phong Giật. Hừ, tính toán khá lắm, chỉ sợ các ngươi hy vọng muốn thất bại. Lục Vân hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, nhìn chằm chằm Tử Vận công tử ba người, nhất là cái kia thẳng hướng mình Thần Võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên hai người, cái kia Lục Vân càng là lộ ra thần sắc khinh thường, cái này khiến Thần Võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên hai người lập tức gương mặt đều tràn đầy sắc mặt giận dữ, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Giết! Xuất hiện đi tiểu bảo bối của ta! Giờ phút này, Lục Vân gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, một con tứ bất tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này tứ bất tượng thân thể không lớn, chỉ có hơn một trượng, mọc ra một con long đầu, bốn đầu voi chân, thân thể tràn đầy vảy phiến, cùng cái kia kỳ lân thân không sai biệt lắm, đỉnh đầu thế mà lớn một đôi sừng hươu. Đây là tứ linh thánh thú. Dương Đỉnh Thiên kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Lục Vân thế mà có được tứ linh thánh thú, cái gọi là tứ linh thánh thú chính là có được bốn loại yêu thú huyết thống yêu thú, nếu như dùng phong giật lời nói tới nói, chính là con lai, bốn nước con lai. Hừ, không nghĩ tới ngươi biết cũng không ít, không sai, đây chính là tứ linh thánh thú, ngọc hư cảnh đại viên mãn tứ linh thánh thú, tiểu tứ đi cho ta xé người này. Lục Vân gầm nhẹ một tiếng, cái kia tứ linh thánh thú trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Dương Đỉnh Thiên bên người, cái kia tựa như voi chân lớn, hướng phía Dương Đỉnh Thiên hạ bộ liền hung hăng đạp tới, dọa đến Dương Đỉnh Thiên đúng quần mát lạnh, lập tức lui hướng về phía một bên. Về phần Lục Vân, giờ phút này đã chiến hướng về phía Thần Võ công tử, hai người ngươi tới ta đi, giết là thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, hai người ai cũng không có lấy ở ai, bất quá cái kia thiên thảo đăng cũng đã đốt hết, vương nhị ma tử cùng đế thiên hai người thì thân hình lói lên, đi tới Tử Vận công tử bên người, đồng thời đánh ra một trưởng cùng Tử Vận công tử giết. Triệu Thiên Ý giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, Triệu Thiên Ý căn bản cũng không có nghĩ đến, phong giật thế mà sẽ có nhiều như vậy giúp đỡ. Nguyên bản tại cái kia lạc hồn trung vang lên thời điểm, phong giật tam hồn lục phách liền đã bị nhiếp xuất, thế nhưng là phong giật thế mà có được chuẩn bị ở sau, cái kia địa ngục chi môn, cái kia nại hà luân hồi kiều, cái kia duy nhất kim sắc động thiên, để Triệu Thiên Ý tính toán bị đánh tiêu tan. Tốt a, phong giật nhiều thủ đoạn Triệu Thiên Ý nhận, thế nhưng là Triệu Thiên Ý để Tử Vận công tử ba người chém giết tay không tấc sắt, phong giật được rồi, thế mà không đồng nhất sẽ giết ra một cái dược đạo chi tu, thậm chí tại Dương Đỉnh Thiên đều xuất thủ thời điểm, Triệu Thiên Ý nguyên bản cho rằng phong giật tuyệt đối phải bị oanh chân thân sụp đổ, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là làm sao biết, nửa đường lần nữa xếp ra một cái trình rào kim, cái kia Lục Vân thế mà cũng tới đến đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 bên trong, thậm chí cùng phong giật vẫn là bạn tri kỷ, có quá mệnh giao tình, vì phong giật đỡ được tình thế chắc chắn phải chết. Đáng chết, đến cùng phong giật là cái gì người, năm lần bảy lượt đều giết không chết hắn. Triệu Thiên Ý trong lòng tức giận không thôi, trong lòng càng là phẫn nộ gầm nhẹ. Hai tay pháp quyết đánh ra tốc độ càng lúc càng nhanh, bất tài khoảng khắc, chính là vô số vạn đạo pháp quyết bị đánh xuất, đi theo liền thấy Triệu Thiên Ý cắn chót lưới, phun ra một ngụm tinh huyết, lấy tinh huyết trực tiếp dung nhập đến lạc hồn trung bên trong. Tại thời khắc này, lạc hồn trung ầm vang một tiếng vù vù, đi theo lần nữa biến lớn đến 10 trượng chi cử. Cái kia cửu cái bàn tay vô hình cùng chín cái bàn tay lớn màu vàng ấm không ngừng giữa không trung rằng co, thế nhưng là tại Triệu Thiên Ý đánh ra từng đạo pháp quyết, phun ra một ngụm tinh huyết để lạc hồn trung hấp thu về sau, cái kia cửu cái bàn tay vô hình tựa như bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy lực, ở chỗ bàn tay lớn màu vàng ấm rằng co nửa hơi về sau, ầm vang ở giữa lôi kéo phong giật tam hồn lục phách hướng phía lạc hồn trung bên trong bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phải tiến vào lạc hồn trung. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay một khắc này, phong giật duy nhất kim sắc động thiên bên trong, cái kia từ đầu đến cuối chỗ nói trên cây tiên linh, chỉ gặp nó chỉ một ngón tay, một đạo tiên linh chi khí từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp đạo này tiên linh chi khí tựa như hóa thành một thanh lợi kiếm, chỉ là tại cái kia chín cái đại thủ phía trên nhẹ nhàng vạch một cái. Nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy. Liên tiếp âm bảo thanh truyền đến tại tiên linh thi triển ra tiên linh chi kiếm khinh khinh một nét vẽ ầm vang đứt đoạn, cái kia phong giật tam hồn lục phách trong nháy mắt tại bàn tay lớn màu vàng ấm bắt lấy phía dưới, không có vào đến địa ngục trong cánh cửa, thậm chí còn có một bàn tay lớn vàng ấm xuất hiện, nắm lấy phong giật thân thể, liền nhét vào địa ngục trong cánh cửa. Triệu Thiên Ý sắc mặt kinh hãi, bất quá đảo mắt liền lộ ra thần sắc tức giận, chỉ gặp Triệu Thiên Ý hướng về phía Lục Vân quát. Lục Vân, đây là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta Triệu Thiên Ý đối ngươi không khách khí. Triệu Thiên Ý, ngươi là cái thá gì cũng nghĩ cùng ta chiến hữu nói như thế, lá gan của ngươi không nhỏ. Ngay một khắc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện, Triệu Thiên Ý mấy trên mặt người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì xuất hiện người không phải người khác, chính là Phong Dật. Tại Phong Dật bị thu được địa ngục trong cánh cửa về sau, Sở Trường Nhẫn liền khống chế Phong Dật tam hồn lục phách, đem đánh vào Phong Dật thân thể, Phong Dật trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, lúc này mới tại Triệu Thiên Ý thẳng hướng Lục Vân thời điểm xuất hiện ở Lục Vân bên người, ngăn tại Triệu Thiên Ý trước người. Phong Dật, hôm nay không giết ngươi, ta Triệu Thiên Ý làm sao xứng đáng qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, cho ta chết đi đốt dương thần chú. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đi theo liền thấy đỉnh đầu lạc hồn trung thế mà sinh ra một tia chấn động. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Lạc hồn toái thiên ý thương. Theo Triệu Thiên Ý gầm nhẹ, cái kia lạc hồn trung lập tức sinh ra một tia chấn động, theo chấn động xuất hiện, một cỗ kỳ dị vù vù âm thanh truyền ra, bao phủ toàn bộ đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8. Vù vù âm thanh càng ngày càng mạnh, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật tại cái kia lạc hồn trung phía trên dập dờn xuất hiện trong sức mạnh, cảm nhận được một tia nguyền rủa lực lượng, mà cái này nguyền rủa lực lượng thế mà chỉ nhằm vào tự mình một người, cái này khiến nguyền rủa lực lượng trở nên dị thường cường đại. Chớ chú, lạc hồn tốt ngươi cái Triệu Thiên Ý thế mà tu luyện như thế áp độc công pháp. Xem ra cái này Quảng Thành Tử cũng chỉ là một cái hạ lưu bại hoại, đê tiện hết sức. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra, một tòa màu xanh sơn phong từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là cái kia lạc hồn trung. Cái này màu xanh sơn phong không phải vật gì khác, chính là cái kia Phong Dật lấy được Thiền Đỉnh Thánh Sơn. Cái này Thiền Đỉnh Thánh Sơn Phong Dật từng tế luyện về sau mới biết được là kinh khủng cỡ nào, cái kia kinh khủng đại sơn tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng ra được. Nếu như một vị ngọc hư cảnh đại năng không chống cự, tuyệt đối sẽ tại ngọn núi lớn này nghiền ép phía dưới, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Thiền Đỉnh Thánh Sơn bị Phong Dật tế ra, gào thét lên thẳng đến cái kia lạc hồn trung mà đi, thế nhưng là lạc hồn trung đã tại Triệu Thiên Ý thôi phát phía dưới chấn động ra đạo đạo chớ chú chi lực, cái kia chớ chú chi lực trong nháy mắt liền giáng lâm đến Phong Dật trên thân. Phốc! Phong Dật một ngụm máu nóng phun ra, tại cái kia chớ chú chi lực công kích phía dưới, lập tức bị trọng thương, càng thậm chí hơn. Phong Dật tại cái này chớ chú phía dưới thân thể thế mà bắt đầu sụp đổ, hai tay, hai chân, không ngừng sụp đổ ra, một cỗ để Phong Dật vô tận tiếp cận cảm giác tử vong tại Phong Dật trong lòng dâng lên. Ha ha ha, Phong Dật, nhìn ngươi lần này còn không phải, chúng ta đốt dương thần chú, thân thể tuyệt đối phải triệt để sụp đổ, liền ngay cả thần hồn của ngươi cũng trốn không thoát số chết. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Không ngừng cười lớn hô, vô số năm chém giết Phong Dật tâm nguyện, hôm nay bên trong từng mong muốn Triệu Thiên Ý kích động trong lòng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Từ khi Phong Dật phá Đông Nguyên Tinh Triệu Thiên Ý phong ấm về sau, Triệu Thiên Ý hận không thể liền giết Phong Dật, đem nghiền xương thành cho, lần lượt thất bại. Lần lượt thất bại, chẳng những không có để Triệu Thiên Ý đánh mất đấu trí, thậm chí chém giết Phong Dật tâm càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc Triệu Thiên Ý từ một vị thượng cổ đại năng nơi đó đạt được truyền thừa, vị này đại năng lại là Quảng Thành Tử sư huynh. Cuối cùng Triệu Thiên Ý phá vỡ hư không, đi tới Khai Vân Thiên, trở thành Quảng Thành Tử môn hạ. Hôm nay, Phong Giật rốt cục tại mình chém giết phía dưới, sắp thân tử đạo tiêu, Triệu Thiên Ý há có thể không sung sướng. Đáng tiếc, ngay tại Triệu Thiên Ý cho rằng Phong Giật tất thời điểm chết, Phong Giật thi triển ra Thiền Đỉnh Thánh Sơn âm vang ở giữa liền nện vào Lạc Hồn Trung phía trên. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, liền ngay cả cái kia đạp thiên cửu khuyết đều trở nên chấn động không thôi. Một đạo lực lượng khổng lồ gần sóng trong nháy mắt hướng phía bốn phía dập dờn mà đến. Lục Vân cùng Tử Vận công tử mấy mặt người lộ hoảng sợ thần sắc, riêng phần mình dừng tay, tế ra pháp bảo của mình phòng hộ. Liền xem như dạng này, tại cỗ lực lượng này gần sóng va chạm phía dưới, tất cả mọi người ở đây đều bị cỗ lực lượng này đâm đến dán vào đạp thiên cửu khuyết trên vách tường, có thể thấy được lần này va chạm là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có đình chỉ, cái kia Thiền Đỉnh Thánh Sơn tại một lần sau khi đụng, thế mà lần nữa lên không, đi theo âm vang rơi xuống, keng keng keng keng keng, liên tiếp mấy lần va chạm. Cái kia Triệu Thiên Ý rốt cuộc chịu đựng không nổi rung động dữ rồi, một ngụm máu nóng phun ra, dưới chân soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, cái này thân hình vừa đứng vững yết hầu lần nữa ngòn ngọt, lại là một ngụm máu nóng phun ra. Keng! Răng rắc! Đang lần thứ 7 va chạm thời điểm, một đạo vỡ vụn thanh âm chui vào ở đây tất cả mọi người lỗ tai. Giờ khắc này Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, hai mắt nhìn chòng chọc vào mình Lạc Hồn Trung, khi thấy Lạc Hồn Trung phía trên một vết nứt lúc Triệu Thiên Ý kinh hô một tiếng. Không có khả năng. Lạc Hồn Trung cường đại, Triệu Thiên Ý biết, mặc dù mình có tôn này Lạc Hồn Trung chỉ là đồ dỏm, thế nhưng là cái này đồ dỏm cường đại đừng nói là Phong Giật. Liền xem như thánh hư cảnh đại năng công kích cũng không có khả năng đem oanh sụp ra lỗ hổng. Thế nhưng là sự tình luôn luôn không hết nhân ý, ngay cả thánh hư cảnh đại năng đều không thể oanh hết sức Lạc Hồn Trung, lại tại Phong Giật trong tay bị nện đã nứt ra một đạo lỗ hổng, đây là Triệu Thiên Ý tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Triệu Thiên Ý, nhìn ngươi chết trước, vẫn là tiểu gia chết trước. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia Thiền Đỉnh Thánh Sơn lần nữa lên không, lần này trọn vẹn qua nửa hơi thời gian, lúc này mới hướng phía Triệu Thiên Ý Lạc Hồn Trung phía trên hung hăng đập xuống. Keng! Răng rắc, răng rắc. Tại lần này mãnh liệt va chạm phía dưới, cái kia Lạc Hồn Trung rốt cuộc không chống chịu được Thiền Đỉnh Thánh Sơn va chạm, ầm vang nổ vang, mấy đạo toái phiến trong nháy mắt liền bắn về phía bốn phía. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong miệng máu nóng không ngừng dâng trào, thân thể càng là lảo đảo hướng phía sau thối lui, thẳng đến thân thể chống đỡ đạp thiên cửu khuyết vách tường, cái này mới ngừng lại được. Thế nhưng là Triệu Thiên Ý hai đầu gối mềm nhũn thổi phù một tiếng, thế mà quỳ gối Phong Giật trước mặt, Phong Giật lập tức điên cuồng cười ha hả, thế nhưng là yêu nguyên ngăn không được thân thể sụp đổ. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy đều là ngoan sắc. Răng muốn rắc rạc vang lên, máu tươi càng là không ngừng từ trong miệng tiêu tán mà xuất. Giờ phút này Triệu Thiên Ý biết, ngũ tạng lục phủ của mình đều đã bị chấn động đến vỡ nát, đạo cơ càng là tại mãnh liệt va chạm phía dưới, có một tia bất ổn dấu hiệu. Triệu Thiên Ý hận, hận Phong Giật, hận Phong Giật vì cái gì có nhiều như vậy thủ đoạn, năm lần bảy lượt đều giết không chết Phong Giật. Thế nhưng là Triệu Thiên Ý nhìn thấy Phong Giật thân thể như cũ tại sụp đổ, trong hai con ngươi nổ bắn ra một đạo đặc sắc thần sắc. Ha ha ha, Phong Giật a Phong Giật, không biết có thể cười đến cuối cùng ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát số chết à? Ngươi làm Lạc Hồn Trung phóng thích ra chớ chú chi lực liền dễ dàng như vậy bài trừ sao? Ha ha ha, hôm nay ta liền nhìn ngươi chết như thế nào? Thế nhưng là Triệu Thiên Ý nói xong, Phong Giật lại hừ lạnh một tiếng. Triệu Thiên Ý, cho dù chết, cũng là ngươi chết trước cho đưa nện. Theo Phong Giật gầm nhẹ, cái kia lơ lửng giữa không trung Thiền Đỉnh Thánh Sơn gào thét lên hướng phía Triệu Thiên Ý đập mạnh mà đi. Cái kia kinh khủng uy áp để Triệu Thiên Ý hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái kia nặng nề lực lượng, để Triệu Thiên Ý thân thể lần nữa thấp ba phần. Oanh! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái kia thiền đỉnh thánh sơn trong nháy mắt liền đập vào triệu thiên ý quỳ địa phương, trong lúc nhất thời, liền ngay cả đạp thiên cửu khuyết đều trở nên đung đưa, để phía ngoài tất cả tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không biết đạp thiên cửu khuyết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tử vận công tử, thần võ công tử cùng Dương đỉnh thiên ba người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, triệu thiên ý bỏ mình. Vậy kế tiếp người đã chết há không chính là bọn hắn? A, vào thời khắc này, phong giật thiền đỉnh Thánh Sơn bị phong giật thu vào, thế nhưng là phong giật lại phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, chỉ gặp cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn nện qua địa phương, không có chút nào vết máu, cái kia triệu thiên ý thế mà biến mất không thấy. Đáng chết, thế mà để hắn chạy. Phong giật chửi nhỏ một tiếng. Một đôi mắt lạnh lẽo trong nháy mắt liền rơi xuống tử vận công tử ba người trên thân, còn có cái này ba cái cặn bã không có giải quyết, thế nhưng là phong giật thân thể đã sụp đổ đến ngực, phong giật nếu là không kịp ngăn cản nữa chỉ sợ cũng muốn hình thần câu diệt. Lục Vân huyên đệ, ba người này liền giao cho các ngươi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất. Song suốt từng đạo pháp quyết, đi theo một cỗ kinh khủng cấm chế lực lượng bị phong giật đánh ra, sau đó dung nhập vào thân thể của mình, thậm chí còn có một cỗ nguyền rủa lực lượng đồng dạng bị phong giật đánh ra, dung nhập vào trong thân thể của mình. Theo cấm chế cùng chớ chú lực lượng dung nhập, phong giật thân thể sụp đổ tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp. Mà giờ khắc này, Lục Vân mang theo mình tứ linh thánh thú cùng đế thiên cùng vương nhị ma tử, lập tức thẳng hướng tử vận công tử ba người. Thời khắc này tử vận công tử ba người nơi nào còn có tâm tư ham chiến, triệu thiên ý rời đi, để trong lòng bọn họ dâng lên một tia khát vọng, bọn hắn hy vọng triệu thiên ý nhớ rõ mình hứa hẹn có thể mang theo mình ba người gia nhập siêu giáo, bái nhập quảng thành tử môn hạ, sau một khắc. Ba người móc ra truyền tống ngọc bội, đem truyền tống bóp vỡ ngọc bội, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Lục Vân thì vồ hụt. Đáng chết, để bọn hắn cũng chạy. Lục Vân chửi nhỏ một tiếng, bất quá trong tai lại truyền đến phong giật thanh âm. Lục Vân huyên đệ, không nghĩ tới có thể gặp ngươi lần nữa, bất quá ta hiện tại không có thời gian nhiều lời, ở trước mặt ngươi kim sắc ngọc giản chính là thông qua đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 9 lối đi duy nhất, chỉ có lính ngộ trong ngọc giản tiên pháp mới có thể tốt, ta muốn chữa thương. Lục Vân dương mắt nhìn thoáng qua từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống phong giật. Lục Vân cũng không quấy rầy phong giật, bất quá cũng không có đi lính hội cái kia kim sắc trong ngọc giản tiên pháp, mà là canh giữ ở phong giật bên người cho phong giật hộ pháp. Liền ngay cả đế thiên cùng vương nhị ma tử cũng chưa có trở lại nại hà luôn hồi kiều cùng địa ngục trong cánh cửa, hai người đồng dạng canh giữ ở phong giật bên người, cùng Lục Vân thành thế đối chọi trông coi phong giật. Phong giật thời khắc này thân thể yêu nguyên đang từ từ sụp đổ, phong giật cũng nghĩ đến biện pháp như thế nào khôi phục, cố kim đan phong giật đã thử thế mà đối với chớ chú không có chút nào làm dùng, cho nên phong giật chỉ có thể từ chớ chú phương diện ra tay. Mà giờ khắc này, tại cái kia luân hồi đại điện nào đó một chỗ, một đạo lão đạo thân ảnh xuất hiện, người này không phải người khác, chính là tại thời khắc mấu chốt từ cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 bên trong truyền tống đi ra triệu thiên ý. Triệu thiên ý tại cái kia thiền đỉnh thánh sơn nện xuống tới thời điểm lập tức bóp nát mình thiết định truyền tống ngọc bội, còn tốt, truyền tống hiệu quả có thể tại đạp thiên cửu khuyết bên trong vận chuyển, nếu không triệu thiên ý lần này thật muốn hình thần câu diệt. Mặc dù triệu thiên ý tại đi vào luân hồi trước đại điện, đã tại khai vân thiên lưu lại một đạo lực lượng thần hồn, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này. Khôi phục một chút chân thân cũng không phải là cần vật liệu đơn giản như vậy, cho nên có thể được rồi không chết đi, tận lực liền phải sống sót. Đáng chết phong giật, sớm muộn cũng có một ngày, ta triệu thiên ý muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân. Triệu thiên ý tiếng nói rơi xuống đất, ăn vào mấy viên chữa thương đan dược, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1206. Đại lực kim thân kiến hiên thiên. Triệu Thiên Ý rời đi chữa thương, chuẩn bị lần nữa tranh đoạt luôn hồi đại điện nó bảo vật của hắn, mà Tử Vận công tử, Thần Võ công tử cùng Dương Đỉnh Thiên cũng riêng phần mình xuất hiện tại khu vực khác nhau, chỉ cần là tinh minh tu sĩ, cũng sẽ ở luôn hồi đại điện bên trong lưu lại điểm truyền tống. Dù sao ai cũng không biết ở chỗ này sẽ gặp được dạng gì nguy hiểm, bởi vì người thông minh đều biết, mệnh so sánh nghịch thiên bảo vật đáng tiền. Về phần Phong Giật, dùng lấy hết vô số thủ đoạn, rốt cuộc đem Triệu Thiên Ý thi triển chớ chú chi lực đè làm ra lên, cuối cùng bị Phong Giật phong ấm tại thân thể một cái góc nào đó. Phong Giật lúc này mới ăn vào một viên cố kim đan, đem thương thế khôi phục. Bất quá, đang Phong Giật hết lúc tỉnh lại, Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 8 bên trong lần nữa nhiều hai người, nhưng cũng thiếu mất một người, nhiều hai người, Phong Giật không biết thiếu một người kia lại là Kim Quy Tử, không cần hỏi, Kim Quy Tử lĩnh hội đã đến giờ, nếu không Kim Quy Tử tìm hiểu kim sắc trong ngọc giản tiên pháp, cái kia người nơi này tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Lục Vân huyên đệ, đa tạ ngươi trợ giúp, không biết thời gian trải qua bao nhiêu năm. Phong Giật đứng người lên, hướng về phía vì chính mình hộ pháp Lục Vân sau khi tạ ơn hỏi, đồng thời Phong Giật cũng đưa lên hai bình ngọc, tại cái kia trong bình ngọc, có được một bình tử tiêu tinh dịch cùng 10 khỏa cố kim đan. Phong Giật huyên đệ, ngươi đây là đang mắng ta, chẳng lẽ giao tình của chúng ta là dùng vật như vậy đổi lấy? Lục Vân đem hai bình ngọc đẩy trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui nói rằng. Ha ha ha, Lục Vân huyên đệ, ngươi hiểu lầm, ngươi ta chính là quá mệnh giao tình, há lại những này phàm vật có thể thay thế, bất quá những vật này Phong mố còn nhiều, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt cứu Lục Vân huyên đệ mệnh, hai người chúng ta chính là tri kỷ, nếu như ta dùng những vật này để báo đáp ngươi, cái kia là đang đánh mặt của ngươi, cũng là đem ta Phong Giật lâm vào bất nghĩa, thứ này là Phong mố đưa cho ngươi, cùng ngươi cứu ta tính mệnh chính là hai việc khác nhau. Phong Giật đại cười nói rằng, Lục Vân lúc này mới sắc mặt hòa hoãn tới, tiếp nhận hai bình ngọc, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chuyển thành nụ cười bị ổi nói. Lại là hai thứ đồ này, tốt a, Lục mỗ người liền cố mà làm thu nhận, ha ha ha. Nam Cung Kiếm tiền bối, Kim Quy Tử hẳn là đã đến giờ. Phong Giật giờ phút này hướng về phía bên người Nam Cung Kiếm nói rằng, về phần Phong Giật đỉnh đầu địa ngục chi môn chờ chút, sớm tại Phong Giật chữa thương trước đó, liền cho thu hồi lại, nếu không có người tiến vào nơi này, khó tránh khỏi kinh thế hãi tục. Đúng vậy, chẳng những là Kim Quy Tử đã đến giờ, liền ngay cả lão hủ thời gian cũng chỉ còn lại có 2 năm, lấy kim sắc trong ngọc giản tiên pháp quá mức huyền diệu, đừng nói lính ngộ, chính là như muốn huyễn hóa mà xuất, đều là chuyện không thể nào, cái này bách năm. Lão hủ xem như đối một cái kim quang lóng lánh ngọc giản sườn sốt trăm năm, ha ha ha. Nam Cung Kiếm mặc dù cười to thế nhưng là trong mắt lại không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, Phong Giật thì gật đầu nói. Không có việc gì, lúc đầu nghịch thiên chi vật chính là người có đức theo chi, chúng ta không cách nào lĩnh ngộ, có thể là bởi vì cơ duyên của chúng ta chưa tới, Nam Cung Kiếm tiền bối bỏ qua cho. Ăn, lão hủ biết, như vậy đi. Dù sao ta cũng lính ngộ không được, cái này thời gian 2 năm, ta liền cho các ngươi hộ pháp, hai người các ngươi đi lính ngộ đi thôi, có lẽ sẽ có đoạt được cũng khó nói. Tốt vậy làm phiền Nam Cung Kiếm tiền bối. Phong Giật nói, nhìn thoáng qua bên người hai gã khác tu sĩ, phát hiện hai người này một người là Ngọc Tư Cảnh Trung Kỳ, một người là Ngọc Tư Cảnh Sơ Kỳ, hai người nhắm mắt dưỡng thần, hẳn là đang nghiên cứu trước mặt kim sắc trong ngọc giản tiên pháp. Phong Giật cùng Lục Vân nhìn nhau, chỉ thấy hai người đồng thời phất tay, Đế Thiên cùng Vương Nhị Ma Tử bị Phong Giật triệu hoán đi ra, cái kia Tứ Linh Thánh Thú cũng bị Lục Vân cho kêu gọi ra, ý muốn hại người không thể có, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Ai biết hai người nhập định thời gian sẽ bao lâu, một khi Nam Cung Kiếm đã đến giờ, bị truyền tống ra ngoài, mình hai người vẫn là trạng thái nhập định, cái kia chỉ có đầu băng liệt một con đường này. Làm xong đây hết thảy, Phong Giật cùng Lục Vân hai người lúc này mới lần nữa nghiên cứu lên kim sắc trong ngọc giản tiên pháp, trước đó Phong Giật là để cho mình thân ngoại hóa thân phân ra thần thức đi tìm tòi nghiên cứu, hiện tại mình tự mình nghiên cứu. rõ ràng nhiều hơn một loại cảm giác không giống nhau đến. Nhất là Phong giật thần thức dò vào kim sắc trong ngọc giản, lập tức xuất hiện tại một phiến kim sắc quang mang thế giới bên trong. Phong giật ngắm nhìn bốn phía, thế giới này ngoại trừ kim sắc chính là kim sắc. Ngọn núi lớn màu vàng ấm, dòng sông màu vàng ấm, kim sắc bầu trời, kim sắc đám mây, liền ngay cả cái kia đại địa đều là kim sắc. Nhìn thấy cái này thế giới màu vàng ấm, Phong giật lông mày không khỏi nhẹ nhíu lại. Chỉ gặp Phong giật duỗi ra một tay chạm đến tại mặt đất màu vàng ấm phía trên, một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền mà đến, ngoại trừ lạnh buốt cảm giác, tại không có cái khác có thể gây nên Phong giật chú ý địa phương. Nhưng là Phong giật tay không hề rời đi đại địa, ngược lại nhắm lại hai mắt ở nơi đó cẩn thận cảm ứng đến tràn đầy thế giới màu vàng ấm, tất nhiên sẽ có được kim bản nguyên chi lực, thậm chí là có được kim loại lực lượng. Nếu như nơi này thật sự là một kiện kim loại loại pháp bảo chế thành thế giới, đôi kia Phong giật tuyệt đối có được trợ giúp lớn lao. Bỗng nhiên, Phong giật thu bàn tay của mình, thân hình lói lên đi tới hư không bên trong, tay kia yêu nguyên chạm đến tại kim sắc đám mây phía trên. Qua thật lâu, Phong giật thân hình liên tục chớp động, đại sơn, dòng sông, bầu trời, chỉ cần Phong giật có thể đụng chạm địa phương, Phong giật đều không có buông tha, thậm chí cái kia kim sắc nắng gắt, Phong giật đều không có buông tha. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm, cái kia Nam Cung kiếm sớm đã bị truyền tống ra ngoài. Mà tại Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 8 bên trong cũng lần nữa tiến nhập một vị tu sĩ, vị này tu sĩ không phải người khác, lại là Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên. Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên nhìn thấy Phong giật thế mà đang nghiên cứu trước mặt kim sắc ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên cũng không cùng dạng lĩnh hội, mà là đi tới Vương Nhị Ma Tử bên người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói rằng: Ma tử, đại ca tiến vào nơi này bao lâu? Hồi bẩm ngũ gia, chủ nhân đã đi vào mấy năm, bất quá lại tới đây lại có 100 thời gian mấy chục năm, nghe nói ở chỗ này chỉ có thể nghỉ ngơi 200 năm, chủ nhân lại có hơn 40 năm, liền bị truyền tống ra ngoài. Đã qua đã lâu như vậy, được rồi, ta cũng vào xem một chút đi, các ngươi cần phải hảo hảo thủ hộ ta cùng ta đại ca. Ngũ gia yên tâm, tiểu đệ ổn thỏa quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Không tệ, không tệ, đợi đại ca tỉnh lại, ta định sẽ để đại ca khen thưởng ngươi, nghe nói đại ca thu không ít cao cấp âm khí, hẳn là có thể giúp cho hai người các ngươi, bất quá, cái này tứ bất tượng là chuyện gì xảy ra? Ui ui ui, con kiến nhỏ, lão tử số tuổi so sánh ngươi cần phải lớn thêm không ít. Cái gì gọi là tứ bất tượng, ở tiền bối trước mặt cũng không biết cung kính một điểm, lão tử chính là tứ linh thánh thú, tại đối lão tử bất kính, tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi, mẹ nó, một con thông thiên cảnh sơ kỳ con kiến nhỏ cũng dám đối lão tử nói như vậy. Hắc hắc, có chút ý tứ, bốn nước con lai liền bốn nước con lai đi, cái gì gọi là tứ linh thánh thú, còn có, một bàn tay liền có thể chụp chết lão tử. Ngươi được thật biết nói đùa. Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên tiếng nói rơi xuống đất, một quyền liền đánh phía tứ linh thánh thú đầu lâu. Cái kia tứ linh thánh thú cũng là không chút nào yếu thế, đỉnh đầu song giác lập tức đánh tới Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên nắm đấm. Thế nhưng là Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên lại đổi quyền vì trưởng, bắt lại tứ linh thánh thú song giác, đi theo vượt tại tứ linh thánh thú trên cổ, không nói hai lời, nắm đấm hung hăng rơi xuống, quyền quyền đến thịt, đập tứ linh thánh thú cái kia là ba ba ba vang lên. Đáng chết, coi như ngươi nện lão tử nắm đấm lại nhiều, ngươi cũng không gây thương tổn được lão tử một cọng tóc gáy. Có đúng không? Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên hỏi lại một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi nói. Hôm nay không nói ngươi lòng đỏ trứng bóp ra đến, lão tử chẳng phải là yếu đi kim giác kiến tên tuổi. Tiếng nói rơi xuống đất, Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên nắm đấm lập tức bộc phát ra một vệt kim quang, đi theo hung hăng đập vào tứ linh thánh thú trên sống lưng. Răng rắc. Một tiếng đứt gân gãy xương thanh âm truyền đến, đứng ở một bên Vương Nhị Ma Tử cùng Đế Thiên nghe đều là một trận run rẩy. Cái kia tứ linh thánh thú càng là phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp nằm trên đất. Đáng chết, ngươi lại là kim giác kiến hậu đại. Tứ Linh Thánh Thú thấp giọng mắng, mà hai người chiến đấu lại đã khiến cho trước đó hai vị kia nhập định tu sĩ chú ý. Lúc đầu hai người tại kim sắc trong ngọc giản không có đoạt được, tâm phiền ý loạn tại bị đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người như thế một quấy nhiễu, càng là giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người. Thế nhưng là hai người vừa nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền liền đem tứ linh thánh thú cho đập đứt gân gãy xương, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, trong lòng càng là không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết, làm sao cùng phong giật có quan hệ người đều là một đám biến thái, vừa rồi cái kia tứ bất tượng nói cái gì? Kim giác kiến. Hai người nhìn nhau. Lập tức lui sang một bên tiếp tục lĩnh ngộ kim sắc trong ngọc giản tiên pháp, thế nhưng là nhưng trong lòng kinh đào hãi lãng, kim giác kiến cái kia là thượng cổ mười hung một trong, bài danh cũng là gần phía trước chủ, cái này nếu là có thể đem hàng phục, chỗ tốt kia tuyệt đối to lớn hết sức. Bỗng nhiên, hai người thân hình lói lên thế mà song song rời đi nơi đây, dù sao hai người cũng vô pháp lĩnh hội kim sắc trong ngọc giản tiên pháp. Không bằng thừa dịp hiện tại ra ngoài tìm một chút đại năng, đem kim giác kiến tin tức bán cho những cái kia đại năng hoặc là thế lực lớn, từ đó còn có thể có được một chút chỗ tốt. Đại lực kim thân kiến hiên thiên làm sao biết, mình giờ phút này đã bị người để mắt tới, tại đem tứ linh thánh thú đánh kêu cha gọi mẹ về sau. Đại lực kim thân kiến hiên thiên lúc này mới vỗ vỗ mình hai cái tay nhỏ, đem thần thức dò vào kim sắc trong ngọc giản, nhập định. Mà cái kia hai tên tu sĩ truyền tống ra đạp thiên cửu khuyết về sau, phân biệt hướng phía mình trong suy nghĩ thế lực lớn phóng đi, đang hai người đem tin tức này bán cho hai cái thế lực lớn về sau, hai cái này thế lực lớn lập tức ở đạp thiên cửu khuyết bên ngoài bắt đầu thanh tràng, mà hai cái này thế lực lớn, một cái chính là Đao Tông, một cái khác thì là Tím Loan nhất tộc đại năng. Phong giật căn bản không biết. Huyên đệ của mình bị ngoại nhân nhớ thương, chỉ sợ rời đi đạp thiên cửu khuyết về sau, lại là một trận sinh tử chi chiến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Đạp thiên cửu khuyết chi biến. Đại lực kim thân kiến hiên thiên bị người nhớ thương, phong giật không biết thời khắc này phong giật đang ngồi ở một đóa kim sắc đám mây phía trên mặt lộ ra từng tia thần sắc nghi hoặc, chỉ gặp phong giật thân hình liên tục chớp động, một hồi đi vào sông lớn bên trong, một hồi đi vào phía trên ngọn núi lớn, một hồi lại nằm ở đại địa phía trên, không biết phong giật đang làm gì. Thế nhưng là số khắc đồng hồ về sau, phong giật đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, trời sinh ta tài tất có dùng, tiểu gia đơn giản chính là thông minh tuyệt đỉnh, xem ra tiểu gia muốn lần nữa quật khởi. Trải qua hơn 10 năm dò xét, phong giật rốt cuộc xác định cái này kim sắc trong ngọc giản ẩn chứa khổng lồ, cao cấp kim loại lực lượng, mà lấy kim loại lực lượng vừa vặn thích hợp phong giật kiếm thai nghén. Về phần cái kia tiên pháp, phong giật thế nhưng là chút nào đầu mối đều không có, bất quá. Khổng lồ như thế kim loại lực lượng đã để phong giật hết sức hài lòng, nếu như nói lần này đạp thiên cửu khuyết bên trong đạt được đồ tốt nhất là cái gì, cái kia phong giật tuyệt đối sẽ nói chính là cái này kim loại lực lượng. Thời gian mấy chục năm, phong giật từ đầu đến cuối tại cảm ứng cái này thế giới màu vàng, rốt cuộc tại vừa mới trong chớp mắt ấy. Phong giật cảm nhận được kim loại lực lượng, chỉ gặp phong giật chỗ một áng mây phía trên kia kiếm thai trong nháy mắt từ phong giật đỉnh đầu bay ra, đi theo liền thấy phong giật hai tay đụng chạm lấy đám mây, cái kia đám mây bên trong thế mà chậm rãi bay ra khỏi kim sắc tinh quang bị phong giật đỉnh đầu kiếm thai hấp thu. Cùng một thời gian, tại cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 bên trong tứ linh thánh thú, Vương Nhị Ma Tử cùng Đế Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bởi vì tại phong giật đỉnh đầu xuất hiện một thanh tiểu kiếm tựa như có được hấp lực, thế mà từ cái kia kim sắc trong ngọc giản hút ra kim sắc tinh quang dung nhập vào tiểu kiếm bên trong. Mặc dù kim sắc tinh quang không phải rất mãnh liệt, nhưng lại để ở đây trong lòng ba người cực kỳ chấn động, Không biết Phong Giật đây là đang chế tạo cái gì yêu, nhưng cũng không thể vào thời khắc này đánh thức Phong Giật. Quái, chẳng lẽ chủ tử đang nghiên cứu tiên pháp thời điểm cũng có thể hấp thu kim loại lực lượng không thành? Vương Nhị Ma Tử biết Phong Giật vẫn luôn tại thai nghén kiếm thai, được là như vậy thai nghén phương pháp, Vương Nhị Ma Tử còn thật chưa từng gặp qua. Ngươi gia chủ chết chính là biến thái, người bên cạnh cũng đều là biến thái. Tứ Linh Thánh Thú hung hăng trà sát đã nhập định đại lực kim thân kiến hiên thiên thân ảnh một cách nói. Ha ha ha, chẳng lẽ Lục Vân không phải chủ nhân nhà ta người bên cạnh? Vậy ngươi chẳng phải là đang mắng ngươi mình là biến thái? Vương Nhị Ma Tử cười to nói, mà giờ khắc này tại cái kia kim sắc trong ngọc giản Phong Giật, lại mặt mũi tràn đầy kích động tiếu dung tại bị hắn hấp thu kim loại lực lượng đám mây, thế mà tại nửa khắc đồng hồ về sau biến thành màu trắng. Cái này nói rõ, thế giới này nguyên bản không phải kim sắc, hoặc là nói cái kia chí tôn khả năng đã sớm đoán được mình cần kim loại lực lượng. Lúc này mới đem cái kia trong ngọc giản ẩn giấu đi kim loại lực lượng, lúc này mới bao trùm ngọc giản nguyên trạng. Một đám mây màu, hai đóa đám mây, một con sông lớn, hai đầu sông lớn, mười tòa đại sơn, trăm tòa đại sơn, liền ngay cả cái kia đại địa cũng tại Phong Giật hấp thu phía dưới, dần dần khôi phục lúc đầu sắc thái. Giờ phút này, thân ở kim sắc trong ngọc giản đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Lục Vân hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì nguyên bản thế giới màu vàng ấm, giờ phút này thế mà từ từ biến thành lúc đầu bộ dáng, ngày này biến thành màu lam, cái này vẫn biến thành màu trắng, cái này đại địa biến thành màu đen, hết thảy, đều tại từ từ khôi phục thành một cái thế giới hẳn là có bộ dáng. Ai ra, hù chết bảo bảo, đây là thế nào? Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói, lập tức đại lực kim thân kiến hiên thiên bắt đầu khắp nơi bay loạn, trọn vẹn bay mấy chục ngày thời gian, thế mà thật bị đại lực kim thân kiến hiên thiên đụng phải một bóng người, người này cũng là đồng dạng chẳng có mục đích phi hành, nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Lục Vân hoảng sợ nói. Đại lực kim thân kiến hiên thiên trên dưới quan sát một chút Lục Vân, lúc này mới cười nói. Ngươi là Phong Giật đại ca bằng hữu. Ta là Phong Giật đại ca ngũ đệ hiên thiên. Phong Giật ngũ đệ. Không nên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ta chỉ biết Phong Giật có ba vị đệ đệ, tiểu mao thử Phong Thiên. Sâu nhỏ Phong Bác, nhỏ Côn bằng Phong Côn đúng không? Ba người bọn họ, một người là Thí Thiên Thử, một người là Chân Long biến thành, một người là Côn bằng biến thành, đúng không tiểu tử? Nói cho ngươi, lão tử là Phong Giật đại ca ngũ đệ, còn có thể gạt ngươi sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên tại Lục Vân lời còn chưa dứt, liền cướp nói rằng, trên mặt cũng lộ ra một bộ oán trách thần sắc, tựa như Lục Vân không tin hắn, để hắn nhận lấy đả kích. Hắn là ai? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đại lực kim thân kiến hiên thiên, chính là kim giác kiến cùng hư không kiến tạp giao. A, là tặng tiểu với nhau về sau sản phẩm, bị Lục Vân hoài nghi, đương nhiên không cao hứng. Vậy được rồi, không biết hiên thiên huyên đệ nhưng biết đây là có chuyện gì? Nguyên bản thế giới màu vàng ấm, vì cái gì đang biến hóa? Theo ta được biết, hiện tại người ở chỗ này, ngoại trừ ngươi cùng ta, chính là Phong Giật đại ca, không phải ngươi ta tại làm ruột, cái kia chính là Phong Giật đại ca tại làm yêu. Cụ thể thế nào, chúng ta vẫn là đi tìm đại ca xem một chút đi, thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này lĩnh ngộ tiên pháp, thế mà cũng sẽ ở cùng một nơi. Ta cũng là hết sức. Lục Vân lời còn chưa dứt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Liền ngay cả đại lực kim thân kiến hiên thiên trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đi theo hai người cũng cảm giác được một cỗ đại lực trực tiếp làm dùng tại hai trên thân thể người, sau một khắc, liền đem hai người cho bắn ra mảnh thế giới này, thần thức lập tức trở về đến bản thể. Mở hai mắt ra, Lục Vân cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người nhìn nhau, trong mắt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá lúc này, tại bên cạnh hai người liên tục lấp lóe mấy lần, đi theo mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là cái kia tiểu mao thử Phong Thiên, sâu nhỏ Phong Bác, tiểu khôn bằng Phong Côn mấy người. Đại ca đâu? Đại ca không biết làm cái gì yêu, đem chúng ta đều bức cho ra cái kia kim sắc ngọc. Đại lực kim thân kiến hiên thiên lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ gặp cái kia kim sắc ngọc giản một mặt thế mà bắt đầu biến thành ngọc giản lúc đầu nên có màu ngà sữa, hào quang màu vàng ấm kia đang chậm rãi biến mất, tin tưởng dùng không được mấy ngày, liền có thể hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, ba ngày sau đó, cái kia thẻ ngọc màu vàng ấm cuối cùng không có một tơ một hào kim sắc quang mang, hoàn toàn biến thành ngọc giản nên có màu ngà sữa. Ngay một khắc này, tại cái kia trong ngọc giản phong giật, thế mà thấy được một bóng người. Các ngươi nhìn, cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 rốt cuộc bộc phát vạn trượng kim mang. Chúc mừng tu sĩ phong giật bước vào đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 9, đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 ba ngày sau đó chính thức mở ra. Đại đạo thanh âm bộc phát ra, thế nhưng là lần này bộc phát. Thế mà mang tới phong giật danh tử, cái này khiến ở đây ức ức vạn tu sĩ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia đã sớm mấy ở chỗ này mấy thế lực lớn càng là lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, bọn hắn căn bản nghĩ không ra cái kia tiến vào đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 9 người lại là cái chết của bọn hắn đối đầu phong giật. Đáng chết, cái này phong giật đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Thế mà bảo bối gì đều có thể bị hắn đạt được, đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 tiên pháp tuyệt đối phải nghịch thiên. Không được, tuyệt đối không thể để cho cái này phong giật rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Mọi người ở đây tính toán phong giật thời điểm, phong giật đã lĩnh ngộ tầng thứ 8 duy nhất một bộ tiên pháp, tiến nhập đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 9. Nói đến cũng là kỳ diệu, đang phong giật hấp thu tất cả kim loại lực lượng. Kiếm thai uy lực cũng tăng lên gấp hai có thừa, phong giật mừng rỡ thời khắc, tại phong giật xuất hiện trước mặt một bóng người, đạo thân ảnh này thế mà không phải Chí Tôn, mà là cái kia Luân Hồi Tiên Đế. Bất quá, Luân Hồi Tiên Đế thân ảnh có vẻ như chỉ là một cái không có thần trí thần hồn, tại Luân Hồi Tiên Đế thần hồn thi triển ra một chiêu tiên pháp về sau, liền trực tiếp hỏng mất. Còn tốt. Phong giật liền sợ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, trực tiếp dùng ca mê ra đem chiêu này tiên pháp ghi xuống, đang phong giật trọn vẹn nghiên cứu nửa ngày, phong giật xem như minh bạch chiêu này tiên pháp làm dùng. Một chiêu này tiên pháp, nói là uy lực to lớn, cũng không sai, nói là gân gà, cũng không sai, bởi vì chiêu này tiên pháp thật rất cường đại có thể để cho phong giật biết được viễn cổ sự tình thăm dò tương lai chi tình. Nói là gân gà cũng không sai chút nào, bởi vì một chiêu này tiên pháp thế mà không có chút nào lực công kích. Luân hồi tiên pháp. Một chiêu này tên là Luân hồi tiên pháp, thi triển về sau có thể biết được viễn cổ sự tình thăm dò tương lai chi tình, chỉ bất quá thi triển một chiêu này tiên pháp, nỗ lực to lớn, vạn bất đắc dĩ, phong giật là không sẽ thi triển. Lại học được chiêu này tiên pháp về sau, phong giật thần thức liền trực tiếp về tới bản thể bên trong, còn chưa kịp gấp cùng mọi người nói chuyện, phong giật liền trực tiếp bị truyền tống đến đạp thiên cửu khuyết trong tầng thứ 9, thậm chí phong giật ngay cả vương nhị ma tử cùng đế thiên đều không có mang đi. Đi tới đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 9, phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đạp thiên cửu khuyết trong tầng thứ 9 thế mà không có vật gì, chỉ là một cái chừng 10 trượng không gian. Quái tai! Vì cái gì không có gì cả chứ? Tại phong giật cảm giác bên trong, đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 9 hẳn là cũng có không gì sánh kịp chỗ tốt, thế nhưng là vì cái gì nơi này không có vật gì không nói, phong giật tại thần thức thăm dò phía dưới yêu nguyên cảm giác không thấy chút nào gì dạng, thậm chí ngay cả cái kia trồng chất không gian, ẩn tàng không gian đều chưa từng tồn tại. Cái này đạp thiên cửu khuyết rốt cuộc là thứ gì, nghe đồn từ thiên ngoại mà đến, bị Chí Tôn khống chế, cuối cùng Chí Tôn biến mất không thấy gì nữa, lại bị Luân Hồi Tiên Đế khống chế, cuối cùng ngay cả cái kia Luân Hồi Tiên Đế cũng không biết tung tích. Chí Tôn còn tốt, lão tử biết, bọn hắn đều đã chết đi chuyển thế đầu thai, thế nhưng là cái này Luân Hồi Tiên Đế thế mà so sánh Chí Tôn còn muốn thần bí, nhất là cái kia Luân Hồi Tiên Pháp. Chẳng lẽ Luân Hồi Tiên Đế biết rồi quá khứ cùng tương lai, cho nên mới làm đây hết thảy không thành. Ngay tại phong giật nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên tại phong giật thể nội, cái kia từ đầu đến cuối ẩn tàng chín tòa đại điện công pháp điện thế mà truyền đến từng đợt oanh minh thanh âm, liền tựa như cái kia thiên lôi hàng thế, để phong giật trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. chỉ nghe Phong Dật kinh hô một tiếng. Không có khả năng, đây hết thảy tại sao sẽ là như vậy? Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Một câu chi uy thế gian đều là địch. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, thể nội chín tòa thần bí đại điện ở trong công pháp điện không ngừng truyền đến trận trận oanh minh, càng có một cỗ để Phong Dật đều cảm giác được hoảng sợ chi cực khổng lồ hấp lực truyền đến, mà cái kia hấp lực đầu nguồn chính là cái kia công pháp điện. Vì cái gì sẽ dạng này, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy? Phong Dật kinh hô, sau một khắc. Phàm là tại đạp thiên cửu khuyết bên trong tu sĩ, tất cả đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho văng ra ngoài, bọn hắn từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn qua trước mặt cái kia chính kim quang lóng lánh, tiên lực cuồn cuộn, hào quang vạn trượng, càng có đại đạo chi hoa không ngừng tại vần quanh đạp thiên cửu khuyết, không biết đạp thiên cửu khuyết chuyện gì xảy ra, thế mà đem bọn hắn cho quăng đi ra. Bất tài khoảng khắc, cái kia đạp thiên cửu khuyết liền tựa như bị một cái lỗ đen trực tiếp thôn phệ, trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người, mà tại cái kia đạp thiên cửu khuyết biến mất địa phương, Phong Dật thân ảnh đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi đứng ở nơi đó. Là hắn, là Phong Dật, đây hết thảy đều là Phong Dật giở trò dùm, cái kia đạp thiên cửu khuyết nhất định là bị Phong Dật cho lấy đi. Ướp ướp vạn tu sĩ. Lập tức có người hét lên kinh ngạc âm thanh, giờ khắc này ức ức vạn tu sĩ đem ánh mắt đều nhìn về phía sắc mặt kinh ngạc Phong Dật trên mặt, không có ai biết, giờ khắc này ức ức vạn tu sĩ trong lòng cái kia khổng lồ sát cơ là kinh khủng cỡ nào. Giết! Giết cái này Phong Dật, để nó giao ra đạp thiên cửu khuyết, đạp thiên cửu khuyết chính là tất cả mọi người đồ vật, không phải một mình hắn đồ vật, giết, giết Phong Dật. Trong nháy mắt, ức ức vạn tu sĩ lập tức thẳng hướng Phong Dật, bất quá, Phong Dật tốc độ càng nhanh đồng dạng còn có mấy đạo thân ảnh cũng là cấp tốc xông về Phong Dật, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, những thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật giờ phút này lại một bước lên trời thẳng đến nơi xa mà đi. Đáng tiếc, Phong Dật nghĩ quá đơn giản, ức ức vạn tu sĩ A bên trong không khỏi có thông thiên cảnh cùng ngọc hư cảnh đại năng. Phong Dật muốn chạy trốn, há có thể dễ dàng như vậy. Được vào thời khắc này, Phong Dật thân hình lói lên đi theo một cỗ truyền tống lực lượng trong nháy mắt làm dùng tại Phong Dật trên thân, xa như vậy chỗ đại năng sắc mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, nhưng là đảo mắt liền biến thành khinh thường. Cái này phương viên vô số vạn dặm đều bị các vị đại năng liên thủ bố trí giam cầm, phong tỏa hết thảy truyền tống lực lượng. Phong Dật muốn tại bên trong vùng thế giới này truyền tống rời đi, vậy đơn giản chính là vọng tưởng. Nếu như cái kia đào tẩu Triệu Thiên Ý, Tử Vận Công Tử, Thần Võ Công Tử cùng Dương Đỉnh Thiên biết phiến thiên địa này bố trí giam cầm, mà bọn hắn lại may mắn tại đạp thiên cửu khuyết bên trong truyền tống rời đi, không biết sẽ không biết cười, nhất là biết Phong Dật bị ức ức vạn tu sĩ vây công, bọn hắn sẽ không làm mộng đều đang cười. Đáng chết, thiên địa này thế mà bị phong ấn. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Phong Dật căn bản cũng không có nghĩ đến, những tu sĩ này thế mà tinh minh như vậy, thế mà sớm liền phong ấn phiến thiên địa này. Nếu như Phong Dật biết trước lúc này chết đi tu sĩ không hạ mấy ước lời nói, không biết Phong Dật sẽ không sẽ còn là ý nghĩ như vậy. Giờ phút này, Phong Dật biết mình không thể chạy trốn. Dứt khoát cũng liền không trốn, chỉ gặp nó lan can mà đến, lơ lửng ở trên không, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đem mình vây quanh ướp ướp vạn tu sĩ, trong lòng mặc dù đắng chát, nhưng là trên mặt lại băng lãnh không thôi. Các ngươi đây là muốn chết không thành. Phong Dật băng lãnh mà lại phách lối tràn ngập kiếm đạo lời nói đã rơi vào ức ức vạn tu sĩ trong tay, nhất là cái kia Phong Dật trong lời nói thế mà chứa một cỗ kiếm ý, càng làm cho những cái kia tu vi không có Phong Dật cao tu sĩ, liên tục phun ra mấy cái máu nóng thân thể không ngừng rơi xuống, mặc dù bọn hắn không có chết đi thế nhưng lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Một câu chi uy, liền để ít nhất một nửa tu sĩ bản thân bị trọng thương, tu vi như vậy, thực lực như vậy, để tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Kỳ thật bọn hắn làm sao biết, nếu như Phong Dật đang hấp thu cái kia kim loại lực lượng trước đó, tuyệt đối không có uy lực như vậy, liền xem như có thể chấn thương tu sĩ, chỉ sợ cũng chính là 1/2 phần 10, thế nhưng là hấp thu kim loại lực lượng, để Phong Dật kiếm thai tăng lên gấp 2 lực lượng, lại làm cho Phong Dật có được năng lực này. Kiếm đạo chính là 3000 đại đạo bên trong một đầu quang minh đại đạo, muốn tại kiếm đạo phía trên có một phen hành động, liền phải trở thành người bên trong quân chủ, tôi luyện quân chủ ý chí, mới có thể tốt hơn tu luyện kiếm đạo. Nhưng mà Phong Dật thì lại khác, đối với Phong Dật tới nói, tu luyện kiếm đạo liền tựa như một cái thôn phệ quá trình, đối làm gì quân chủ ý chí, Phong Dật tỉnh không để ý, bởi vì Phong Dật nhiều năm như vậy nước sôi lửa bỏng, đã luyện thành Phong Dật kiếm ý chí. Thời khắc này Phong Dật hai mắt lạnh lùng quét mắt vây quanh đối thủ của mình, những cái kia bị Phong Dật đẩy lui tu sĩ mặc dù không dám tới gần. Được là không có ý định rời đi, đục nước béo cò, mỗi người đều nghĩ. Phong Dật, ngươi thật là lòng dạ độc ác, thế mà đem ức ức vạn tu sĩ không để trong mắt, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết không thành? Giờ khắc này trong đám người truyền đến dạng này một thanh âm, Phong Dật ánh mắt một long lanh, lập tức liền thấy người này, chỉ thấy người này trước ngực thêu lên một con rồng. Lại là cái kia Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc tu sĩ. Hừ, một đầu nhỏ con run cũng dám đi ra khiêu khích các ngươi Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc Thiên Cửu Lang đã trở thành tiểu gia dưới lòng bàn tay vong hồn, ngươi còn dám kêu gào, tin hay không kế tiếp Huyền Lôi Kình Thiên Giao nhất tộc chết người chính là ngươi. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường quát, Thiên Cửu Lang chính là Ngọc Hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, thế nhưng là Phong Dật lại đem chém giết. Mặc dù đám người không biết thật giả, nhưng lại để rất nhiều người đều chấn trụ. Ngươi ít tại nơi đó nói khoác, tộc ta Thiên Cửu Lang tiền bối chính là Ngọc Hư cảnh đại viên mãn cường giả, ngươi là cái thá gì, chỉ là Thái Thanh cảnh đại viên mãn mà thôi, cũng có thể chém giết Thiên Cửu Lang tiền bối, ngươi thật coi ngươi là yêu nghiệt sao? Người kia tựa như không phục. Lập tức tiến hành phản kích, đám người nghĩ cũng phải coi như Phong Dật tại nghịch thiên Thái Thanh cảnh đại viên mãn tu vi, làm sao có thể chém giết Ngọc Hư cảnh cường giả đâu. Đây chính là khóa vượt ba cái đại cảnh giới. Thế nhưng là có người lại không nghĩ như vậy, tỉ như mọi người ở đây bên trong, liền có cùng Phong Dật giao thủ qua tồn tại, trong lòng bọn họ cả đám đều đang lẩm bẩm. Mình chính là thông thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ, thế nhưng là tại Phong Dật trong tay liền tựa như thái thịt, khó đảm bảo những cái kia Ngọc Hư cảnh cường giả liền sẽ không bị trong âm nguyệt trảm giết. Hừ, ngươi muốn tin hay không, không tin vào tới qua mấy chiêu chơi đùa, nhìn tiểu gia không đem ngươi chứng chứng bên trong phát nổ. Phong Dật lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, cái kia trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt chi ý. Cái này khiến trong lòng người này mười phần phẫn nộ, thế nhưng là người này lại nhịn xuống, không có xuất thủ. Nói nhảm tu muốn bao nhiêu nói, giao ra đạp thiên cửu khuyết, nếu không chết. Đúng, giao ra đạp thiên cửu khuyết, nếu không chết. Lập tức có người đi theo phù họa. Nhưng vào lúc này một tiếng mắng to truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Dật đỉnh đầu đứng đấy một con ước chừng hơn một xích kim sắc con kiến nhỏ, chính là cái kia từ Hỗn Độn Châu bên trong xuyên qua tới đại lực kim thân kiến Hiên Thiên. Con mẹ nó, các ngươi đều tính là thứ gì, tới, lão tử nhìn xem ai dám lên đến, mẹ nó, lão tử một quyền liền oanh bảo đầu của các ngươi. Kim giác kiến thế mà thật sự là kim giác kiến. Đại lực kim thân kiến Hiên Thiên xuất hiện, lập tức đưa tới mấy thế lực lớn chú ý, bọn hắn sở dĩ lưu tại nơi này, một cách là vì Phong Dật lấy được đạp thiên cửu khuyết, một cách là chính là vì đại lực kim thân kiến Hiên Thiên, không nghĩ tới đại lực kim thân kiến Hiên Thiên thế mà mình nơ hơn a y quy đi ra. Giết! Giờ phút này cũng không biết ai hô một tiếng. Lập tức lao ra mười mấy tên thái huyền cảnh đại năng, đi theo chính là càng nhiều tu sĩ vọt ra, mục tiêu chính là Phong Dật, làm Phong Dật đỉnh đầu đại lực kim thân kiến Hiên Thiên hai người. Trong lúc nhất thời, Phong Dật hai người liền bị mấy ngàn vạn tu sĩ vây công. Phúc, ngươi cái này con kiến nhỏ, không có việc gì ra ngoài làm gì, tiểu gia đều đã trấn trụ bọn hắn, chỉ cần tại cho tiểu gia một đoạn thời gian, liền có thể toàn thân trở lui, như thế rất tốt, đều bị ngươi cho làm rối loạn. Phong Dật cho đại lực kim thân kiến hiên thiên truyền âm nói, bất quá sau một khắc, cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể biến thành mấy chục trượng chi cử, đi theo cái kia nắm đấm màu vàng ấm trực tiếp đánh ra. Trong khoảnh khắc, hào quang rủ xuống, đại đạo chi hoa không ngừng tại kim sắc trên nắm đấm vần quanh, càng có một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa này. Tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, cái kia nắm đấm màu vàng ấm hung hăng đánh vào mười mấy tên tu sĩ trên thân. Trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập, mười mấy tên tu sĩ tại đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền này phía dưới thân thể lập tức sụp đổ ra. Hóa thành từng đoàn huyết vụ, thậm chí bọn hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp bị đại lực kim thân kiến hiên thiên oanh thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Đại ca, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết ra một đầu huyết lộ, chỉ những thứ này rác rưởi đồ chơi, há có thể ngăn trở huynh để chúng ta bước chân. Không sai, đại ca, giết, ta cũng không tin bọn này A Miêu A Cẩu còn có thể ngăn trở cước bộ của chúng ta. Theo lại một bóng người xuất hiện, một con mấy ngàn trượng kim sĩ đại bàng trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trên không, cặp kia cánh mở ra, trong nháy mắt mấy trăm khỏa đầu lâu ném không mà lên, mấy trăm đạo cột máu càng là không ngừng phun ra, trong nháy mắt liền đem hư không nhuộm đỏ một đại phiến. Một tiếng cao vút long ngâm truyền ra, một đầu mấy ngàn trượng lôi long xuất hiện lần nữa, cái kia trên người lôi hồ càng là không ngừng lấp lóe, trên thân càng là tản mát ra một cỗ thông thiên cảnh sơ kỳ khí tức. Chỉ gặp cái này lôi long duỗi ra một chảo, chính là cái kia chân long bảo thuật, phá thiên chảo, tại một chảo này phía dưới, lại là mấy trăm tên tu sĩ hóa thành huyết vụ. Đây chỉ là một bắt đầu, một con mấy ngàn trượng thí thiên thử mở ra huyết bồn đại khẩu hướng thẳng đến những cái kia chen chúc mà đến tu sĩ thôn phệ mà đi. Một con cả người là lửa chim nhỏ càng là xuyên thẳng qua trong đám người đem những tu sĩ kia hóa thành cho bụi. Thậm chí còn có một con không ngừng tại Phong Dật đỉnh đầu kêu gào con rơi nhỏ để đông đảo tu sĩ tâm phiền ý loạn. Phong Dật trên mặt giờ phút này lộ ra một bộ khát máu thần sắc. Chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Vậy liền giết, nhìn xem có ai có thể ngăn trở huyên để chúng ta bước chân, ướp ướp vạn tu sĩ lại như thế nào, thông thiên cảnh tu sĩ thì sao, cái kia ngọc hư cảnh đại năng đều là cặn bã, chớ nói chi là những người này, giết, giết, giết. 5 20 sơ.